Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc lại từ bên ngoài trở lại thành phố Bắc Sơn, nhìn xe buýt bên ngoài quen thuộc màu vàng, dọc đường nhà lầu kiến trúc cây xanh thực vật, Trần Phi chỉ cảm thấy bên trong lòng mình thật giống như thoải mái rất nhiều, tựa hồ ở bên ngoài bồng bềnh hồi lâu rốt cuộc trở lại nhà kẻ lãng tử vậy, tâm tình cùng bình thường rất không giống nhau. Như vậy hẹn nửa giờ sau đó, Trần Phi một mặt thích ý, chậm rãi ngồi xe buýt lay động trở về khách sạn California Garden. Nhắc tới hắn đã ở nơi này ở rất lâu rồi, cũng sắp thật thành nhà hắn. Ở nên khách sạn đại sảnh quản lý vô cùng nhiệt tình nghênh đón Hạ Trần Phi kéo dương hành lý trở lại nên khách sạn cao cấp nhất xa hoa phòng tổng thống. Ở thống thống khoái khoái ở mắc tiền, rộng rãi phòng 88 vội sau đó, hắn tinh thần khôi phục không thiếu, rồi sau đó liền gặp hắn theo thói quen mặc xong khách sạn chuẩn bị cho hắn mới tinh tơ lụa quần áo ngủ, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất Hạ cảm nhận được ánh mặt trời quất vào mặt ấm áp nhìn xuống phương xa cả người cũng không nhịn được tâm tư phiêu hốt. Chợt trong cơ thể hắn tọa vong kinh tiên môn công pháp không tự chủ được chậm rãi tự mình vận chuyển. Thật là thần kỳ tu luyện công pháp, cảm nhận được trong cơ thể khác thường, Trần Phi không nhịn được xúc động vậy hơi hít mắt lại, thần thức nặng vào bên trong cơ thể, chỉ cảm thấy bên trong thân thể giống như một cái khổng lồ quang cầu vậy, tràn đầy khí âm áp tức lưu động, giống vậy cũng tốt tựa như tràn đầy sinh mệnh lực. Luyện khí tầng 4. Không sai, cái này đích xác là chân chánh luyện khí tầng 4. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc thành công đột phá đến cảnh giới này, thành là một người đường đường chánh chánh luyện khí trung kỳ cường giả coi như là miễn cưỡng nhập môn, hắn há có thể mất hứng. Hơn nữa trừ cái này ra, hắn vẫn còn ở Hương Cảng có những thứ khác thu hoạch. Biết cảnh giới tiên thiên cũng không phải là một cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới tên gọi chung. Nên cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cho nên nếu không phải ra hắn đoán nói, hẳn phân biệt đối ứng luyện khí cảnh giới tầng 4, tầng 5, lục trọng, cũng chính là cái gọi là luyện khí trung kỳ cảnh giới. Xem ra ta còn được đang cố gắng à? Vừa đọc đến đây, Trần Phi không nhịn được mím môi cười nhạt nói. Vì nói hắn hôm nay đã sớm kinh vượt qua cùng đời quá nhiều người, nhưng là một tên người tu chân, hắn còn chưa cần phải kiêu ngạo tự mãn, tổng được có chút theo đuổi phải không? Nếu bây giờ luyện khí tầng 4 vẫn không thể ở trên trái đất này làm được vô địch tốt lắm, vậy ta liền tiếp tục cố gắng tu luyện đột phá đến cảnh giới cao hơn, luyện khí tầng 5, lục trọng, thậm chí luyện khí hậu kỳ thất trọng. Đến lúc đó, hắn không tin mình vẫn không thể ở trên trái đất này đi ngang. Dẫu sao đây chính là thân là một vị người tu chân, nên có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo à? À, đúng rồi, cũng không biết người nọ tình huống thế nào. Gọi điện thoại cho Đỗ lão hỏi một chút. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Trần Phi lại bỗng nhiên vọng về dậy trước người bệnh nhân kia. Chợt cầm ra điện thoại cho Đỗ lão bấm đã qua. Này, là Trần bác sĩ sao? Điện thoại vừa tiếp thông, micro bên trong cũng nhớ tới Đỗ lão tiếng trầm thấp. Đỗ lão, là ta sẽ thành phố Bắc Sơn. Ta muốn hỏi một chút bệnh nhân kia tình huống thế nào? Ta trước ở trên người hắn lưu lại hậu thủ, hẳn không có gì đáng ngại chứ? Trần Phi nghe vậy cười nói. Hắn, nhưng mà nghe vậy bên đầu điện thoại kia Đỗ lão nhưng trầm mặc. Đỗ lão, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Trần Phi nghe vậy thần sắc chợt ngẩn ra, trong lòng hiện ra lau một cái không ổn à? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ừ, hắn chết, bị người giết chết, hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia Đỗ lão giọng tức giận nói. Chết, bị người cho giết chết, chẳng lẽ là... Trần Phi đột nhiên chợt sững sốt một chút, rồi sau đó trong con ngươi hiện ra vẻ khác thường tức giận, sau đó thanh âm có chút không nhẫn nại được lửa giận nói, Đỗ lão, kết quả chuyện gì xảy ra? Làm sao hắn đột nhiên sẽ bị người giết chết? Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là ngay tại 3 ngày trước, buổi sáng ta chuẩn bị đi cho hắn theo thông lệ kiểm tra, nhưng phát hiện hắn đã chết trên cổ xuyên thủng một chuôi màu bạc phi đao, một kích có thể chết người. Đỗ lão bắt đầu tự thuật dạy hắn biết hết thảy đi qua, cuối cùng giọng đột nhiên đổi được hơn nữa phẫn nộ, sau đó ta lập tức đem trong chuyện này báo lên, vốn lấy là chuyện này sẽ có một giải thích, có thể ngày hôm qua, lại có người tới thông báo ta để cho ta quên mất chuyện này. Cái gì, là người nào? Trần Phi nghe vậy không nhịn được lần nữa nổi giận nói, con mắt kịch liệt lóe lên. Hắn chỉ vừa nghe đến Đỗ lão trong miệng cái gọi là màu bạc phi đao, liền trong đầu không kềm hãm được liền nhớ lại ngày đó ở huyện ngoại thành một màn kia. Lão nhân kia tuyệt đối là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, chẳng qua là không nghĩ tới, hôm nay hắn lại có thể lại lần nữa tự mình ra tay, diệt khẩu một người bình thường. Thật là coi trời bằng vung. là bay. Bên đầu điện thoại kia Đỗ lão nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi bên này chợt vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa. Đỗ lão ta bên này có chút việc cúp trước, Trần Phi khẽ cau mày, rồi sau đó cúp điện thoại, mặt không cảm giác chậm rãi hướng vậy thả cửa phòng đi tới lui đi, mở cửa phòng ra. Là ngươi, Lôi giáo quan, nhưng mà đánh sau khi mở cửa Trần Phi thần sắc nhưng trực tiếp ngây ngẩn. Bởi vì là ngoài cửa phòng lại là phi báo Lôi Long, Lôi giáo quan. Ngươi lại có thể thật trở về, đi, đi mau, lại trễ một bước liền không còn kịp rồi. Làm cửa phòng bị đẩy ra sau đó, thấy vậy Trần Phi quen thuộc, trẻ tuổi mặt mũi, Lôi Long sắc mặt nhất thời khó xem. Phải biết Trần Phi nhưng mà ở bên ngoài sông lớn như vậy họa, bây giờ nhưng lại còn dám trở về, quá to gan chứ. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là vẫn có thể trì hoãn thời điểm, vội vàng kéo Trần Phi tay, muốn đem hắn mang đi, muốn cho hắn bây giờ lập tức rời đi Bắc Sơn, rời đi tỉnh Chiết Giang, thậm chí tốt nhất có thể xuất ngoại đi tránh một chút. Đi, đi cái gì, không phải, Lôi giáo quan ngươi đây là. Nhưng mà Trần Phi nhưng nổi lên nghi ngờ, không lưu dấu vết tránh thoát tay đối phương. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi ở Hương Cảng sông lớn như vậy họa, đem Thánh Hỏa Tông nửa bước tiên thiên lão tổ thân tôn từ cánh tay cũng cho chém đứt, bây giờ Thánh Hỏa Tông buông lời đi ra, muốn ngươi lấy chết tạ tội, còn muốn diệt ngươi cả nhà. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi bây giờ phải đi nhanh lên, nếu không đến lúc đó có người tới, cho dù lấy ta bây giờ ở phi báo thân phận, vậy hoàn toàn không tạo tác dụng. Nói xong hắn lại đi kéo Trần Phi. Thánh Hỏa Tông. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp ngẩn ra, không nghĩ tới lại còn nói chuyện này. Nói phải cháy, lấy hắn hôm nay luyện khí tầng 4, tương đương với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực kinh khủng cảnh giới, chính là một cái Thánh Hỏa Tông, hắn là thật không để ở trong mắt. Chỉ bất quá hắn bây giờ nhưng vô cùng là cảm động. Bởi vì là đối phương rất hiển nhiên là không tuân theo tổ chức ra lệnh âm thầm len lén tới giúp hắn. Không sai, chính là Thánh Hỏa Tông. Chúng ta phi báo có vị phó giáo quan là từ phi báo đi ra, hôm nay đã có mới vào nửa bước cảnh giới tiên thiên tu vi, mà bây giờ, hắn đã tự mình đi tới nơi này bên, chuẩn bị đối với ngươi ra tay, cho nên ngươi bây giờ phải nhanh lên trốn, nếu không, thật liền không còn kịp rồi. Lôi Long gặp Trần Phi đảm nhiệm sẽ trả là một bộ bình tĩnh thần sắc, không khỏi lo lắng nói. Phải biết hắn có thể nhận được Trần Phi hôm nay trở lại thành phố Bắc Sơn tin tức đối phương thành tựu theo hắn ngang hàng chức cấp 5 tài công chính giáo quan một trong, khẳng định vậy có thể có được tin tức. Cho nên bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút, nếu như bị đối phương chạy tới, vậy thì thật không còn kịp rồi. Lôi giáo quan không, Trần Phi vừa mới chuẩn bị cười lối ra an ủi, giải thích mình cũng không sợ đối phương, nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy lạnh như băng khí thế xuất hiện, một vị ước chừng 60-70 tuổi thần sắc lạnh lùng quần áo đen ông già xuất hiện ở khách sạn tầng chót cuối hành lang. Mà hắn xuất hiện vậy làm Lôi Long đột nhiên biến sắc. Ngựa, Mã Đông, hắn thần sắc có chút âm trầm rung giọng nói, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhanh như vậy liền cảm thấy, lần này, thật nguy rồi. Ha ha. Nghe được Lôi Long thanh âm, vậy thần sắc lạnh lùng quần áo đen ông già cười lạnh cười, giọng hết sức hờ hững cùng với miệt thị cười một tiếng, nói, xem ra từ ngươi thực lực mất sau đó, đầu óc cũng thay đổi được không linh quang. Chúng ta Thánh Hỏa Tông muốn giết người, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi loại này ngu xuẩn trò lừa bịp vặt có thể hữu dụng không? Ngươi có phải hay không quá coi thường ta Mã Đông thực lực? Lôi Long nghe vậy sắc mặt hết sức khó khăn xem, nhưng vậy cắn răng không có cách nào giải thích rõ. Hắn hôm nay, theo thực lực mất quả thật nhãn lực tầm mắt đều bắt đầu đổi được hẹp hòi, lại rất lâu đều có lòng không có sức tựa như cùng hôm nay. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, đối phương hẳn là theo dõi hắn tới, buồn cười hắn trước còn lấy là mình làm được đủ bí mật sẽ không có người phát hiện. Mà bây giờ xem ra quá buồn cười. Lôi Long, ngươi đi thôi, ngày hôm nay ta liền làm không thấy được bỏ qua cho ngươi. Nói khó nghe, lấy ngươi bây giờ loại chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng đem đầu giúp, chớ tự tìm không vui, tự tìm đường chết. Vậy quần áo đen ông già lại giễu cợt nói. Mã Đông, ngươi chớ quá mức, Lôi Long nghe vậy tức giận cả người mãnh liệt run rẩy, thần sắc dữ tợn. Bởi vì là, đây hoàn toàn là làm nhục à, đối với hắn Lôi Long trần trụi lõa lồ làm nhục. Quá đáng, vậy quần áo đen ông già Mã Đông nghe vậy không thể đưa hay không cười lạnh cười, vậy lười được nói nhảm nữa. Nếu đối phương Lôi Long không nghe khuyên bảo, chẳng qua coi thường là được, dù sao chính là một tên phế nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn Mã Đông làm việc sao? Ngươi là người Thánh Hỏa Tông, nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy nghiền ngẫm trẻ tuổi thanh bỗng nhiên vang lên, làm người ta sững sốt một chút. Chỉ gặp vậy quần áo đen ông già Mã Đông con mắt lạnh lùng quét Trần Phi trên mình, thần sắc hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi lại có thể còn cười được tới. Hắn không nghĩ tới đối phương chính là một người trẻ tuổi, ở hắn Mã Đông trước mặt lại còn có thể cười được, chẳng lẽ, hắn không sợ sao? Tại sao không cười nổi? Chẳng lẽ ngươi lấy là chỉ bằng ngươi, là có thể ăn chắc ta? Trần Phi nghe vậy hỏi ngược một câu nói, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt. Nửa bước tiên thiên. Theo hắn quan sát, đối phương thật giống như quả thật có mới vào nửa bước tiên thiên tả hữu thực lực, nhưng dù vậy, thì như thế nào? Phải biết ở Hương Cảng, hắn nhưng mà theo cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cấp bậc sư thúc cũng luyện qua, cũng cuối cùng còn không phải là dám chuyện không có. Nhưng bây giờ chính là một cái nửa bước tiên thiên, lại như thế chăng biết cái gọi là ở trước mặt hắn phách lối như vậy, cũng không biết từ đâu tới được tự tin, thật lấy là mình thắng chắc sao? Ha ha, ha ha a, ha ha ha. Vậy quần áo đen ông già nghe được Trần Phi cuồng ngôn, không nhịn được ha ha cười nhạt, ngay sau đó ha ha ha cười như điên, một mặt miệt thị nói, ngươi biết không? Đây là ta Mã Đông lớn như vậy tuổi tác nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không có một trong. Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta là cái gì tu vi sao? Ta bây giờ nói cho ngươi. Vừa nói, hắn đưa ngón tay vô cùng có khí thế chỉ hướng mình ngực, một mặt hờ hững cười lạnh nói, ta, Mã Đông, chính là phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan một trong, hôm nay đã có mới vào nửa bước tiên thiên cấp bậc thực lực. Cho nên ta muốn giết ngươi, tựa như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi bây giờ, hiểu không? Ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Trần Phi nghe vậy, trong mắt đen nhánh hiện ra lau một cái hàn mang. Mã Đông, chuyện này là Thánh Hỏa Tông và hắn dính dấp. Ngươi bây giờ nếu thân là chúng ta phi báo thành viên, thì không nên chủ động nhúng tay loại chuyện này. Lấy mất công bình, lôi lòng gặp Mã Đông tựa hồ thật có nổi giận dấu hiệu, không nhịn được thần sắc biến đổi, nhanh chóng ngăn trở ở trước mặt đối phương, giọng hấp tấp nói. Tránh ra. Nhưng mà Mã Đông nhưng mặt đầy lạnh nhạt mắng, lại có thể đưa tay ra trực tiếp đẩy ra. Lôi lòng thấy vậy chợt biến sắc bởi vì là hắn chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng khổng lồ đem hắn đẩy ra, làm hắn căn bản cũng không có biện pháp chống cự, cả người không bị khống chế về phía sau té xuống đi. Lôi giáo quan, cẩn thận, thấy tình cảnh này, Trần Phi con mắt nhỏ tránh, cả người lại có thể hóa thân thành một vị tàn ảnh, chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở sau lưng, đem lôi lòng đỡ. Thấy vậy, vậy quần áo đen ông già Mã Đông trong mắt đục ngầu hiện ra vẻ kinh dị, bỗng nhiên thần sắc có chút kinh ngạc đứng lên. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, Trần Phi tuổi còn trẻ lại có thể thật có như thực lực này. Nhất lưu cổ võ giả tầng thứ, hoặc giả là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp. Không nghĩ tới, ban đầu tin tức kia lại là thật. Mã Đông, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, Trần Phi hôm nay mới 20 mấy tuổi cũng đã có đủ để so sánh nhất lưu cổ võ giả thực lực. Ngươi nói đừng khinh thiếu niên nghèo, nói sao ngươi bây giờ đã sớm rời đi Thánh Hỏa Tông nhiều năm, thật muốn làm được tận tuyệt như vậy. Lôi lòng thật vất vả mới lấy lại được sức nhìn đối phương vội vàng nói. Ha ha! Nhưng mà vậy quần áo đen ông già Mã Đông nghe vậy nhưng cười lạnh, hờ hững giọng bỗng nhiều hơn mấy phần sát ý, ta thừa nhận tiểu tử này thiên phú quả thật ra nhân ý liệu. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, lại có thể có được nhất lưu cổ thực lực võ giả, là một nhân tài, lại là một cái kỳ tài. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, đột nhiên tuét miệng uy nghiêm nói, nhưng mà vượt tốt như vậy giống như ta lại càng không thể bỏ qua hắn chứ. Lương tử đều đã kết ngươi còn trông cậy vào ta thả hổ về rừng, thả hắn 20 năm sau lại tới tìm ta Mã Đông phiền toái. Lôi lòng, là ngươi ngu xuẩn, vẫn là ta Mã Đông ngu xuẩn. Hắn nói chữ chữ giết tâm, tràn đầy làm người ta tuyệt vọng sát ý. Ngươi, lôi lòng lúc này mới phát hiện đối phương trong con mắt lại tràn đầy ý định giết người tựa hồ, đã không cách nào cứu vãn. Lôi giáo quan, yên tâm đi, không có sao. Nhưng vào lúc này, đứng ở trước người hắn Trần Phi chợt mở miệng cười nói, nhìn đối phương vị áo đen kia ông già khóe miệng nhỏ câu, này, ta nói lão già kia, ngươi có phải là thật hay không lấy là nửa bước tiên thiên rất trâu? Vẫn là nói ngươi loại này già 70 đến 80 vừa mới bước vào nửa bước tiên thiên cảnh phế vật rất đáng giá được khoe khoang. Ngươi nói gì? Vậy quần áo đen ông già Mã Đông nghe vậy thốt nhiên biến sắc. Hắn thật không nghĩ tới, Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, lại dám ở nhục mạ hắn Mã Đông. Xong rồi, lôi lòng thấy vậy cũng không nhịn được thần sắc buồn bã, rõ ràng sự việc là thật không có biện pháp cứu vãn. Hắn dẫu sao cũng cùng đối phương cùng là phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan một trong nhiều năm, biết rõ đối phương tính tình cao ngạo vô tình, không chịu nổi diễu cợt cùng làm nhục chớ đừng nói nhục mạ, nhưng bây giờ Trần Phi tuổi còn trẻ nhưng lại dám như vậy nói. Xong rồi, lần này là thật xong rồi. Ngươi nghe không hiểu ta nói. Tốt lắm, vậy ta liền lặp lại một lần nữa. Ta nói, ngươi rất phế vật, già 70 đến 80 cũng chỉ mới điểm này tu vi. Trần Phi nghe vậy, không thèm để ý chút nào tiếp tục khinh thường nói. Nói phải trái, hắn nói nhưng mà nói thật, già 70 đến 80 mới vào nửa bước tiên thiên, rất đáng giá được khoe khoang. Tiểu súc sinh tự tìm cái chết, Vậy quần áo đen ông già Mã Đông nghe vậy khí được cả người run lẩy bẩy, đục ngầu già nua trong mắt hiện ra kinh người hàn mang, chợt nâng lên tay, cách không hướng về phía Trần Phi chính là một cái tát liền đã qua. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt ngọn lửa, nhiệt độ cao dọa người. Tự tìm cái chết, gặp đối phương thật muốn hướng tự mình ra tay, Trần Phi thần sắc trầm xuống, trong mắt đen nhánh hiện ra vẻ khinh thường. Rồi sau đó liền gặp hắn vung tay lên một cái, đồng dạng là cách không một cái tát hướng đối phương hung hăng quạt đi. Nhất thời trong không khí thật giống như tràn ngập lên màu ngà không thấy rõ hào quang, ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ khí thế nguy nga, hùng hậu cương mãnh, như hoàng hà vỡ đê vậy cương mãnh ra, mọi người bên tai đi theo vang lên một đạo thanh thúy vang hai tiếng. Bóc một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, vậy quần áo đen ông già Mã Đông bị một tát này phiến được lảo đảo một cái, cả người ngã nhào xuống đất gặm miệng đầy thảm trải sàn bụi bặm. Mà ở thấy tình cảnh này, Lôi Long Lôi giáo quan cả người cũng xem ngu thấy đờ ra. Không, không phải đâu, hắn mới vừa rồi nhìn thấy cái gì? Hắn mới vừa rồi lại có thể thấy được Mã Đông bị Trần Phi sáng một bạt tai, cái này, điều này sao có thể? Mà vậy quần áo đen ông già Mã Đông ở đích thân tự mình trải qua mới vừa rồi một màn kia, vào giờ phút này nửa bên mặt trái lên đã lưu lại đỏ tươi năm dấu ngón tay, đau rát làm hắn cả người cũng thiếu chút nữa ngớ ngẩn, con mắt kinh hãi nhìn Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng mới vừa rồi vậy một chút Trần Phi đến tột cùng là như thế nào làm được. Phải biết hắn nhưng mà nửa bước tiên thiên à, đường đường nửa bước tiên thiên lại bị người vung bạt tai, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Như thế nào có thể đủ tưởng tượng? Ngươi lại dám đánh lén ta. Nhưng mà, ngay sau đó hắn nhưng nhanh chóng, bình tĩnh, xuống, nhìn một mặt bình tĩnh Trần Phi mặt mũi dữ tợn nói. Không sai, mới vừa rồi thằng nhóc kia tuyệt đối là đánh lén mình, hơn nữa mình mới vừa rồi vậy một chút tốt hơn theo liền ra tay, không đem hết toàn lực, như vậy một tăng giảm một chút mới để cho hắn mất hết mặt mũi, bị một cái tát. Dù sao đối phương thằng nhóc kia vậy có nhất lưu cổ thực lực võ giả, không phải người bình thường, há có thể tùy tiện khinh thường. Mặc dù hắn ở trong lòng như vậy an ủi mình, nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng thật sâu ý thức được một chút, đó chính là Trần Phi thực lực, rất có thể so hắn dự đoán lợi hại hơn rất nhiều, phỏng đoán tối thiểu vậy ít nhất là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp trình độ, so hắn hôm nay chỉ yếu một đường. Như vậy nghĩ như vậy, trong lòng của hắn bỗng nhiên không cách nào ức chế hiện ra một loại rung động thậm chí hoang đường khủng hoảng chi niệm. Hơn 20 tuổi nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, cái này, điều này sao có thể? Đùa giỡn hay sao? Ha ha, ngươi nói ta đánh lén ngươi, tốt lắm, nhưng vào lúc này, hắn bên tai chợt vang lên Trần Phi cười lạnh thanh âm. Chợt liền gặp hắn lại một lần nữa ra tay, cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc động tác, cách không một cái tát hung hăng hướng đối phương quần áo đen ông già Mã Đông trên mặt quạt đi. Tiểu súc sinh ngươi đừng quá kiêu ngạo, mới vừa rồi, đây chẳng qua là ta tạm thời sai lầm mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là ta sợ ngươi sao? Thấy tình cảnh này, vậy quần áo đen ông già Mã Đông đâu còn nhịn được. Phải biết hắn nhưng mà phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan một trong. Hắn chức cấp ít nhất phải so phó tỉnh cấp cũng cao hơn nửa cái đầu, thói quen liền hô phong hoán vũ quyền cao chức trọng, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi loại này người tuổi trẻ làm nhục. Nhìn ra thế này, là còn muốn lại cho hắn Mã Đông một cái tát. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhịn được tới. Ngay tức thì không cách nào ức chế tức giận kêu la như sấm đứng lên. Ngươi miệng là thật có chút bẩn. Trần Phi gặp đối phương lại dám như vậy chỉ hắn lỗ mũi mắng tiểu súc sinh, nhất thời cũng là tức thiếu chút nữa lỗ mũi cũng sai lệch con ngươi đen nhánh hàn mang chớp mắt nhất thời trong tay động thủ lực đạo chỉ ít so mới vừa rồi nặng gấp đôi. Tự tìm cái chết, thấy vậy vậy quần áo đen ông già Mã Đông nét mặt già nua chợt trầm xuống, như cây khô ra vậy nếp nhăn nét mặt già nua tức giận run lẩy bẩy. Rồi sau đó liền gặp hắn cả người chấn động một cái, một cổ mãnh liệt nóng bỏng ngọn lửa lại có thể ngay tức thì từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngay sau đó hai tay lại còn nhiều hơn một cái kỳ môn binh khí thánh hỏa lệnh. Keng! Chỉ nghe được một tiếng chói tai kim loại giọng run rẩy, vậy quần áo đen ông già Mã Đông tay cầm thánh hỏa tông hướng Trần Phi chém chết tới, trong mắt đục ngầu tràn đầy sát ý, sóng lửa đằng đằng, vô cùng nóng bỏng. Tê, thật là khủng khiếp! Thấy tình cảnh này Lôi Long không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Hắn quả thật không nghĩ tới, Mã Đông thực lực lại có thể như vậy khủng bố, loại này vượt qua tự nhiên lực lượng thật là quá kinh người. Coi như là hắn Lôi Long đã từng thời kỳ tột cùng nhất, chỉ sợ cũng xa xa không đạt tới bây giờ đối phương. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Trên thực tế, hắn kinh hãi vậy có đạo lý. Dẫu sao Mã Đông hôm nay cảnh giới tu vi, bất ngờ đã là thánh hỏa lệnh thần công thứ tầng 11. Khoảng cách nên thần công tầng 12 đại viên mãn cũng chỉ có nửa bước diêu, cho dù là dõi mắt toàn bộ cổ võ giả vòng, vậy tuyệt đối không cho khinh thường. Cho nên, hắn là không có biện pháp không kinh hãi à? Người bất giác được loại này hào nhoáng bên ngoài thủ đoạn rất không dùng à? Có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đất bằng phẳng nổi lên một hồi cuồng phong. Đi đôi với Trần Phi vậy bình tĩnh vô cùng khinh thường thanh, nguyên bản không khí nóng bỏng ngọn lửa, lại có thể ngay tức thì giống như nhỏ bé đến hám cây kiến càng vậy bị hung hăng áp chế. Tất cả thánh hỏa tông thần công bộc phát ra ngọn lửa bị nghiền diệt không còn một mống, vậy làm chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, chỉ có trận kia đất bằng phẳng lên toàn phong bao quanh một cái tát kia cương mãnh lực đạo thật giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng rơi xuống, phiến hướng quần áo đen ông già Mã Đông. Không, không, cái này không có thể. Người sao hù được mặt không chút máu, môi trắng bệch run rẩy, hoàn toàn không tin một màn này lại là thật. Hắn Mã Đông đường đường nửa bước tiên thiên cường giả cư, lại có thể hiện vào thời khắc này bị chính là một người trẻ tuổi áp chế, hơn nữa còn muốn. Vậy cương mãnh sức lực hướng gió trước hắn gương mặt hung hăng quạt đi xuống. Bóc! Lại một thanh thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, vậy quần áo đen ông già Mã Đông trực tiếp bị một tát này tỉnh mộng. Từ hắn trong miệng truyền tới toàn tâm đau đớn, bởi vì là một xếp xếp răng đều bị đánh rớt, miệng đầy ba đều là máu, vẫn là má trái sưng lên thật cao một khối lớn, bầm đen. Làm hắn bữa thất thần sắc hoảng sợ tê liệt mềm ngã dưới đất lên, khó mà hình dung mình giờ phút này nội tâm rung động cùng với tự nhiên nảy sanh ra hoang đường sợ hãi. Muốn, phải biết hắn Mã Đông nhưng mà một vị đường đường tránh tránh, thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi trong tay không còn sức đánh trả chút nào, bị liên tục vả bạt tai quạt hai lần, thậm chí lần thứ hai cũng trực tiếp bị tỉnh mộng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực đối phương tuyệt đối là nghiền ép hắn, nhưng mà cái này, chẳng lẽ? Không thể nào đâu tiên thiên? Cái này, không chỉ là hắn, liền Lôi Long giờ phút này cũng hoàn toàn bị sợ ngây người. Chỉ cảm thấy cả người tim đập loạn, môi run rẩy, lòng bàn tay mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái này CMN cũng hai lần, tổng không phải có thể vẫn là đánh lén chứ. Phải biết đây chính là chớp mắt ở giữa, vừa đối mặt công phu, như vậy một cái tuổi trẻ đứng tại chỗ không nhúc nhích lại có thể tùy ý cho Mã Đông như vậy một vị thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả hai bàn tay, hơn nữa một cái tát nhanh hơn một cái tát tàn nhẫn. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, nói đùa sao? Cơ hồ là nháy mắt tức thì yên tĩnh một mảnh, vô luận là Lôi Long hoặc giả là vậy quần áo đen ông già Mã Đông cũng ngớ ngẩn. Ngây ngẩn không nói ra lời. Từ mới vừa rồi Trần Phi thứ một cái tát quăng đối phương quần áo đen ông già Mã Đông trên mặt càng về sau thứ hai bàn tay nói động thủ lại trực tiếp ra tay. Hơn nữa ra tay nặng hơn, càng không có chút nào lưu tình, trực tiếp một cái tát đánh dụng hắn miệng đầy răng, đây quả thực để cho người khó mà tin tưởng một màn này. Kinh hồn táng đởm. Phải biết, dù là quần áo đen ông già Mã Đông chính là một vị đường đường tránh tránh nửa bước tiên thiên cường giả, Lôi Long Lôi giáo quan từng đỉnh cấp lúc cũng là một vị cao cấp binh vương cường giả, có thể bọn họ giờ phút này cũng không cách nào tưởng tượng Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng ước chừng hai mươi mấy tuổi, đến tột cùng là như thế nào làm được loại trình độ này. Thật là hoang đường. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi có thực lực hoàn toàn là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, phải biết quần áo đen ông già Mã Đông nhưng mà hàng thật thế ra nửa bước tiên thiên, đây chẳng phải là ý nghĩa. Ngươi lại là tiên thiên, cái này không thể nào, điều này sao có thể. Vậy quần áo đen ông già Mã Đông một mặt tuyệt vọng nhìn Trần Phi non nớt gương mặt lòng như cho tàn. Hắn là thật không muốn tin tưởng một màn này là thật, phải biết đây chính là tiên thiên à, cũng không phải là cải trắng, làm sao có thể. Bây giờ biết sợ, Trần Phi nghe vậy khinh thường cười lạnh cười, bởi vì là hắn nghe được đối phương trong giọng nói sợ hãi, có thể sớm biết bây giờ cần gì phải ban đầu. Nói hết rồi, chính là nửa bước tiên thiên mà thôi, thật lấy là mình rất trâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Phi thật ra thì cũng không nhịn được có chút xúc động, nếu không phải hắn vận khí tốt lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, trên thực tế nửa bước tiên thiên, đối với hắn đã từng mà nói, quả thật rất khủng bố. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như, cũng là không có nếu như. Nửa bước tiên thiên loại tầng thứ này tại tu chân giới liền luyện khí tầng 4 cũng không tính, tùy tiện người ta một cái pháp thuật cũng có thể diệt một cái sọt ếch ngồi đáy giếng, có lẽ chính là nói như thế chứ. Trần Phi, ngươi lại là tiên thiên cổ võ giả. Ngay tại lúc này, Lôi Long không nhịn được dùng run rẩy giọng mở miệng nói. Bởi vì là hắn xác thật quá khó có thể tin cổ võ giả tiên thiên ý vị như thế nào, hắn thành tựu phi báo phó giáo quan một trong, hiển nhiên có rõ ràng biết. Phải biết cho dù là bọn họ phi báo loại này bước ngang qua lĩnh nam ba tỉnh cấp tỉnh ngành đặc biệt, hắn có cổ võ giả tiên thiên cường giả cũng chỉ có một vị mà thôi. thậm chí coi như là lại đem đề tài này rút ra cao một chút, lên cao tới phương diện quốc gia tiên thiên cổ võ cường giả, vậy tuyệt đối là quốc bảo giống vậy tồn tại, chân chính quốc gia sống lưng trụ. Mà số lượng vậy hoàn toàn chỉ có thể dùng cực kỳ thưa thớt để hình dung. Sẽ đạt tới kinh khủng mấy chục triệu so một. Thậm chí phàm là loại người này, nếu như nguyện ý vì quốc gia dốc sức nói, tất nhiên sẽ bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, trong tay quyền lực khó có thể tưởng tượng. Có thể loại người này, chúng ta nói phải trái, hắn Lôi Long tự nhận là nơi thấy trẻ tuổi nhất, chỉ sợ cũng chỉ ít chắc có 7-80 tuổi cao linh, nhưng bây giờ, Trần Phi chính là hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể đạt tới cái loại đó không thuộc về mình cảnh giới. Nói thật hắn là thật không tin. Thật không tin. Ha ha, tiên thiên cũng không phải là tốt như vậy đạt tới. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng mập mờ cái nào cũng được cười một tiếng, rơi vào Lôi Long trong lỗ tai nhưng giống như là phủ nhận. Nhưng dù vậy, Lôi Long nghe được Trần Phi chối, nói tuy giống như là tự mình an ủi vậy tùng, giọng nhưng hắn giờ phút này nội tâm rung động nhưng vẫn không cách nào toàn bộ tản đi. Dẫu sao, ở hắn trong mắt quần áo đen ông già Mã Đông nhưng là chân chính nửa bước tiên thiên, nhưng bây giờ, nhưng kết quả như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với Trần Phi thực lực nhất định phải so Mã Đông mạnh rất nhiều. Sợ rằng tối thiểu cũng là cao cấp nửa bước tiên thiên. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được đắng chát vậy lắc đầu một cái. Thật là người so người so người chết, hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên, nói ra ai dám tin. Này, ngươi không phải muốn là các người vậy cái gì Thánh Hỏa Tông thiếu chủ trả thù. Ngươi không phải thích dựa vào mình nửa bước cảnh giới tiên thiên liền tùy ý đối với người ra tay, ỷ thế hiếp người. Đừng tê liệt trên đất cho ta lên tới, nếu không chúng ta tiếp tục luyện một chút, ngươi nếu có thể đánh thắng ta thì thôi, nếu như đánh không thắng, ta bảo đảm để cho ngươi ngày hôm nay hối hận xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, Trần Phi con mắt lạnh nhạt nhìn vậy quần áo đen ông già Mã Đông, mặt không chút thay đổi nói. Trên thực tế hắn thật cảm giác được mình nóng này đã coi là đầy đủ, rất lâu ngươi như theo hắn tới mềm, mọi người cười cười ha hả vậy theo liền qua. Nhưng vấn đề là, bây giờ luôn có không có mắt người nếu không phải là được voi đòi tiên tới khiêu khích hắn, tới kích thích hắn ngày thường che giấu ở trong xương cốt hung ác một mặt, đây không phải là tự tìm chết sao? Giống như lần này cái gì đó cái gọi là Thánh Hòa Tông buông lời, muốn cho hắn Trần Phi lấy chết tạ tội còn muốn diệt hắn cả nhà. Ta đi mẹ ngươi, thật lấy là mình là thứ gì? Ta, ngươi ta, chấm chấm ngoặc kép. Mà nghe được Trần Phi như thế chăng mang một chút tình cảm, sắc thái thanh âm lạnh như băng, vậy quần áo đen ông già Mã Đông không nhịn được cả người giật mình một cái, ngay tức thì khắp trán đại hãn đứng lên, sắc mặt ảm đạm, môi bầm đen, cả người đều bị hù được run lẩy bẩy. Hắn không phải Lôi Long, hơn nữa hắn vẫn là mới vừa rồi trận chiến ấy nhân vật chính, tự nhiên nhất có thể thám thía cảm nhận được Trần Phi thực lực khủng bố. Nửa bước tiên thiên đỉnh cao. Hắn căn bản không tin, bởi vì là hắn lòng biết rõ loại cảnh giới này tuyệt không thể nào như vậy ngoại hạng, đem hắn Mã Đông treo ngược lên làm cháu trai đánh, còn để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên, tiên thiên, thằng nhóc kia lại có thể thật là một vị tiên thiên cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Vậy quần áo đen ông già Mã Đông thật bị mình trong đầu ý niệm sợ choáng váng. Hắn vậy không cách nào tưởng tượng Trần Phi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng bỏ ra một điểm này không nói, hắn vào giờ phút này nhưng đặc biệt vô cùng rõ ràng. Trần Phi loại này biến thái có thực lực đã hoàn toàn áp đảo bọn họ Thánh Hòa Tông trên, một khi thứ nhân vật như vậy phát động giận tới thật là không dám tưởng tượng. Phốc suy. Vừa đọc đến đây, vậy quần áo đen ông già Mã Đông không chút do dự quỳ xuống, thậm chí một dập đầu rốt cuộc dùng giọng run rẩy sợ hãi nói, đúng, thật xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối tha thứ ta lần này, liền lần này. Hắn rất quang phối hợp vậy rất trực tiếp cầu xin tha thứ. Bởi vì là không có biện pháp, đây là thật không có biện pháp. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được bọn họ Thánh Hòa Tông trước khi tuyên ngôn, là có bao nhiêu rốt nát, buồn cười biết bao. Muốn cho một vị cổ võ tiên thiên cường giả lấy chết tạ tội, còn muốn diệt hắn cả nhà, xin nhờ, mộng chưa tỉnh ngủ sao? Còn như lấy hắn tuổi tác thân phận, lại còn gọi Trần Phi là tiền bối. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu bọn họ cái vòng này người thành đạt phi sư, người thành đạt phi tôn. Thực lực mạnh người, liền có thể nắm giữ sống chết quyền hành, đây cũng không phải là nói chơi, mà là chân chính chính sự thật. Buồn cười hắn trước còn ảo tưởng Trần Phi sẽ cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ quả thật cũng là cầu xin tha thứ, chẳng qua là Trần Phi, mà là hắn. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là bọn họ Thánh Hòa Tông sợ rằng cũng xong rồi, chọc phải người không chọc nổi. Cho dù là hắn Mã Đông sư huynh, Quân Nguyên nghĩa gia gia ruột, Thánh Hỏa Tông không tranh cãi chút nào mạnh nhất nửa bước Tiên Thiên lão tổ, công pháp cảnh giới thậm chí đã chăn tới Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đại viên mãn tầng 12, cũng không khả năng địch qua cổ võ giả Tiên Thiên. Bởi vì đây là bọn họ Thánh Hỏa Tông lớn nhất tử huyệt, cũng là bọn họ Thánh Hỏa Tông chỉ có thể là nhị lưu cổ võ tông môn nguyên nhân. Bị tu luyện công pháp gắt gao hạn chế, mạnh nhất cũng chỉ có thể là tầng 12 đại viên mãn, cũng chỉ có thể là nửa bước Tiên Thiên đỉnh cao, vô duyên Tiên Thiên. Tha ngươi, ngươi lời nói này ngược lại là nhẹ nhàng, không biết là ai vừa lên tới liền muốn để cho ta Trần Phi lấy chết tạ tội, nhưng bây giờ, nhưng muốn cho ta tha ngươi, ngươi lấy là đây là đang chơi trò chơi. Nghe được đối phương cầu xin tha thứ, Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn bây giờ còn đang bực bội cho nên không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Mà ở nghe nói như vậy, vậy ông già áo bào đen chợt cắn răng một cái, lại có thể tay phải nhặt lên kỳ môn binh khí Thánh Hỏa Lệnh, thẳng tắp liền hướng chính hắn tay trái cánh tay chém tới, một tiếng rên, máu tươi cuồng phún, cánh tay kia ngay tức thì bị hắn sóng vai chém đứt xuống. Tiền bối, là ta Mã Đông có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, xin thứ tội. Như vậy tự hủy hoại sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt rung giọng nói. Trần Phi thấy vậy con mắt nhỏ tránh, ánh mắt không tự chủ được nhỏ híp lại. Hắn quả thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể như thế, quả nhiên, gặp hắn còn đang giận trên đầu, lại có thể thẳng tiếp một chút tử liền đem tay mình cánh tay chém. Mà ở thấy Trần Phi yên lặng, vậy Mã Đông không khỏi có chút mất hết ý chí, sắc mặt như cho tàn đứng lên. Hắn là thật đang từ cổ võ giả vòng đi ra, tự nhiên rõ ràng hơn vậy vòng tàn khốc cùng với Tiên Thiên cường giả cũng uy nghiêm, là biết bao không cho khinh nhờn. Mà bây giờ, hắn đều đã như vậy tự hủy hoại cắt mất một cánh tay, Trần Phi cũng còn không muốn nhả, rất hiển nhiên, là thật sự nổi giận. Có thể nhưng vào lúc này, một bên im lặng không nói Lôi Long bỗng nhiên thận trọng nói, Trần Phi, ngươi có thể hay không nể tình ta, liền bỏ qua cho hắn Mã Đông lần này. Mặc dù ta cũng không là rất thích hắn, nhưng không thể chối, những năm này hắn ở phi báo quả thật làm rất nhiều chuyện thật, không chỉ là vì quốc gia, vậy rất có chút là vì nhân dân. Ta cảm thấy hắn không đáng tội chết. Lôi Long ngươi. Vậy quần áo đen ông già Mã Đông không dám tin ngẩng đầu lên. Hắn thật không nghĩ tới, Lôi Long lại có thể sẽ xin tha cho hắn. Ta chưa từng nghĩ muốn mạng hắn, chẳng qua là chính các ngươi có chút hiểu lầm mà thôi. Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên lại hướng đối phương lạnh lùng nói, bất quá có một số việc ngươi hẳn cần cho ta giải thích rõ. Ta rõ ràng. Vậy quần áo đen ông già Mã Đông nghe vậy vui mừng quá đổi, không chút do dự gật đầu, sau đó nói, chuyện lần này là sư huynh ta Quân Đoạn Sơn ý nghĩa. Bởi vì là Quân Nguyên nghĩa không chỉ là hắn duy nhất thương yêu nhất cháu trai, cũng là Thánh Hỏa Tông như vậy thế hệ trẻ nhất người kiệt xuất, có thể tương lai 20-30 năm sau, có thể thay thế hắn Thánh Hỏa Tông cột trụ vị trí, chấn hưng tông môn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, nhưng bây giờ Quân Nguyên nghĩa lại bị tiền bối ngài chặt đứt cánh tay, đưa đến tổn thương nguyên khí nặng nề, rất có thể lại không còn danh thiên tài. Đây mới là sư huynh ta Quân Đoạn Sơn, thậm chí còn Thánh Hỏa Tông trên dưới chân chính tức giận địa phương. Trần Phi nghe vậy cau mày, nhưng cũng lập tức rõ ràng liền ý đối phương. Hắn chặt đứt Quân Nguyên nghĩa cánh tay, khiến cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, rất có thể lại không còn danh thiên tài, thì tương đương với đoạn người căn cơ. Cho nên cũng khó trách Thánh Hỏa Tông sẽ tức giận như vậy, muốn cho hắn lấy chết tạ tội, thậm chí cả nhà tiêu diệt. Nói tiếp, Trần Phi cau mày tiếp tục nói. Tiền bối, ta nói tiếp. Gặp Trần Phi cau mày, vậy quần áo đen ông già Mã Đông không khỏi cả người giật mình một cái, ngữ tốc chỉ ít so mới vừa rồi nhanh gấp đôi, nói, bởi vì quốc gia cùng cổ võ giả vòng vậy một tờ giấy hẹn, sư huynh ta Quân Đoạn Sơn không muốn tự mình ra tay, mà để cho ta thay thế ra sức. Dẫu sao hắn nhận là ta hôm nay ở phi báo trong thân cư yếu chức, theo lý xử lý loại chuyện này hơn nữa thuận tay một ít. Vậy nếu là ngươi thất bại thì sao? Hoặc là phi báo cao tầng cũng không cho phép ngươi làm như vậy? Trần Phi nghe vậy trực tiếp đem ngắt lời nói. Vậy sư huynh ta Quân Đoạn Sơn hẳn sẽ để cho bên trong tông trưởng lão cấp cường giả khác tự mình điều động. Nói tới chỗ này, vậy quần áo đen ông già Mã Đông không khỏi thần sắc tối sầm lại, ngay sau đó trong lòng than thở một tiếng, rõ ràng mình đây là hoàn toàn đem Thánh Hỏa Tông bán. Trưởng lão cấp cường giả khác, nói trắng ra liền thật ra thì cũng chỉ mới nhất lưu cổ võ giả tầng thứ mà thôi, liền hắn Mã Đông cũng không so được, chớ nói chi là có thể ở đối phương loại này Tiên Thiên cường giả trước mặt càn rỡ, hoàn toàn là tìm chết. Phải không, xem ra ngươi đã biết nên làm như thế nào, đem những người đó lừa gạt đến đây đi, ta ở Bắc Sơn, chờ bọn họ. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia hàn mang. Tiền bối, ta biết phải làm sao, vậy quần áo đen ông già Mã Đông bất đắc dĩ nói. Thấy vậy, Lôi Long Lôi giáo quan yên lặng hồi lâu không nói. Rất hiển nhiên hắn giờ phút này vừa khiếp sợ với Trần Phi thực lực kinh khủng, lại có thể đạt tới loại trình độ đó, nửa bước tiên thiên đỉnh cao, lại xúc động với Thánh Hỏa Tông lúc này sợ rằng thật sự là phiền phức lớn, lại trêu chọc đến như vậy một vị quái vật vậy người tuổi trẻ. Phải biết cổ võ giả hoặc là cổ võ tông môn giữa chiến tranh cũng không có nhiều như vậy cong cong đạo đạo, rất lâu đều là hoàn toàn bụng dạ thẳng thắn, quả đấm lớn chính là chân lý thực lực phi tôn. Tuy nói Thánh Hỏa Tông cũng có Quân Đoạn Sơn, như vậy một vị nửa bước tiên thiên đỉnh cấp lão tổ chấn giữ, nhưng vấn đề là, hắn cho dù mạnh hơn nữa vậy không ngăn được kẻ lừa gạt mang miệng à. Bây giờ ai nấy đều thấy được Trần Phi hoàn toàn liền một người cô đơn, cái gì gánh vác cố kỵ cũng không có chút nào gánh vác cùng cố kỵ, nhìn lại Thánh Hỏa Tông lão tổ Quân Đoạn Sơn. Ai mạnh ai yếu tựa hồ không cần nhiều lời. Còn như quần áo đen ông già Mã Đông sẽ không ở đây sự kiện trong nhỏ mọn, làm động tác nhỏ, có lẽ hắn hẳn không ngu như vậy. Dẫu sao Trần Phi hôm nay lực chấn nhiếp có thể không phải là đùa, bị một vị nửa bước tiên thiên cường giả đỉnh phong nhớ thậm chí đuổi giết ta muốn hẳn không người nguyện ý như vậy đi. Một ngày sau đó, thành phố Bắc Sơn chạm tàu cao tốc. Ba vị quần áo phong cách cổ xưa thậm chí nhìn như có chút quái dị ông già từ trạm trong đi ra. Mà ở ba vị này cụ già trong đó nhỏ tuổi nhất thật giống như đều có hơn 60 tuổi. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô héo, đặc biệt là nổi bật là bên trái trên mặt có một khối hạt ban, còn có cặp kia thật giống như con bò cặp vậy ánh mắt để cho người không lạnh mà run. Người này không phải người khác, chính là ban đầu ở Hương Cảng vị kia lão già đồi mồi, đồng thời cũng là Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp cường giả khác Tuyết Hồng Tâm. Còn như ngoài ra hai bên ngoài. Một vị trong đó lão nhân đã mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, nhất là một con mắt giống nhau đã xám trắng, giống như là đã mù rớt. Chẳng qua là hắn trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế nhưng làm cho tâm thần người hoảng hốt thần sắc lẫm nhiên. Ước chừng 70 tuổi dáng vẻ. Mà cuối cùng vị kia cụ già nhưng vừa vặn ngược lại. Hắn tuy cũng đã đầu đầy chỉ bạc, mặt đầy hạt ban, nhưng cho người cảm giác vô cùng là tinh thần quắc thước, khí lực đầy đủ, hơn nữa hắn khí thế bất ngờ vẫn là trong ba người cường đại nhất, để cho người căn bản không nhìn ra hắn tuổi thật. Mã sư huynh đã đem thằng nhóc kia vị trí tra được, ở nơi này thành phố Bắc Sơn nào đó huyện ngoại thành cất giấu. Mã sư huynh bất tiện tự mình ra tay, liền chỉ có chúng ta làm dùm. Vậy tinh thần quắc thước ông già nhàn nhạt nói, giọng cho người cảm giác rất đạm mạc, rất vô tình. Trung lão ta cảm giác có chút bất đại đối kính. Thằng nhóc kia ta trước theo hắn đánh đối mặt, không giống một gân người, hơn nữa hắn hiện khi biết rõ chúng ta Thánh Hỏa Tông muốn tìm hắn, nhưng lại có thể không trốn đi, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nhưng mà lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm nghe vậy nhưng có chút chần chờ nói, hiển nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Mà lúc này, nếu là có cổ võ trong vòng cụ già ở chỗ này, nghe được hắn Tuyết Hồng Tâm lại có thể gọi vị kia tinh thần quắc thước ông già là trung lão tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì phải biết vị này trung lão có thể không bình thường, bất ngờ là Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người luật hình trưởng lão tay cầm quyền hành, hơn nữa thực lực vậy hết sức khủng bố, sớm ở 10 năm trước liền đã đạt đến nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp cảnh giới, coi như khoảng cách nửa bước tiên thiên, vậy cũng chỉ có một bước xa thôi. Mà ngày nay, hắn lại có thể tự mình rời núi. Quả thực để cho người có đủ giật mình. Tiết trưởng lão, ngươi có phải hay không có chút quá lo lắng? Có Mã sư huynh âm thầm xử lý chuyện này, chính là một cái đứa nhỏ lang, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra chúng ta Thánh Hỏa Tông ngũ chỉ sơn sao? Có thể vậy mắt mù ông già nghe vậy nhưng nhìn hờ hững nói. Nhận là Tuyết Hồng Tâm quá cẩn thận, quá lo lắng. Cơ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt chúng ta? Nhưng vào lúc này, vậy trung lão chợt nhàn nhạt nói. Làm lão giả đổi mồi Tuyết Hồng Tâm nghe vậy thần sắc như thường. Ta, cái này, không có chuyện gì. Lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm có chút chột dạ nhìn bên trái nói hắn qua loa lấy lệ đã qua. Quả thật, hắn lại có nơi giấu giếm, che giấu Trần Phi có không kém với bọn họ thực lực này. Bởi vì là ban đầu lúc trở về sợ mất thể diện cho nên vọt thông quân Nguyên Nghĩa thuận miệng giả tạo một ít giả tạo sự việc. Đây cũng là hắn giờ phút này có chút lo âu nguyên nhân. Phải biết thằng nhóc kia cũng không phải là đứa ngốc hơn nữa thực lực cũng không yếu, há lại sẽ như vậy uổng công chờ chết. Nếu không có vậy thì đừng nói nhảm, ta biết ngươi lo lắng thằng nhóc kia có chút con đường, hoặc giả là mời quân vào hũ, dụ rắn ra khỏi hang, nhưng ngươi cũng không suy nghĩ một chút, coi như ngươi đối với ngươi ta cũng không có lòng tin, nhưng ngày hôm nay trung lão có thể đích thân đến. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt cái gọi là âm mưu cũng hoang đường buồn cười. Vậy mắt mù ông già âm cười một tiếng nói. Nghe được cái này vậy lời nói, vậy bị thành là trung lão tinh thần quắc thước ông già theo bản năng lộ ra cười nhạt tựa như cho người cảm giác hết sức hài lòng như vậy lời nói như nhau, hưởng thụ cái này thổi nâng. Rồi sau đó liền gặp hắn bình thản phất tay nói, được rồi, đi thôi, thành thị này chung không khí thật không tốt lắm, ta không quá vui vẻ loại hoàn cảnh này. Nhanh lên đem loại chuyện này mà xử lý xong, trở về đi thôi, ta cảm giác cổ trai tựa hồ có chút giãn ra. Lời vừa nói ra, vậy lão già đồi mồi tuyết hồng tâm cùng với mắt mù ông già đồng loạt thần sắc khiếp sợ. Phải biết trung lão, hôm nay công pháp cảnh giới, bất ngờ cũng đã là thánh hỏa lệnh thần công thứ thập trọng đỉnh cấp. Còn nếu là cổ trai có chút giãn ra, đột phá đến tầng 11 đây chẳng phải là nửa bước tiên thiên. Chúc trung lão thần công thành công, vinh bước lên nửa bước tiên thiên. Một khắc sau, bọn họ hai người không khỏi đồng loạt cung kính lên tiếng nói. Đục ngầu mắt lão trong tràn đầy kính sợ cùng với hâm mộ. Thánh hỏa lệnh thần công tầng 11 nửa bước tiên thiên cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể đạt tới à. Như vậy, bọn họ ba người rất nhanh biến mất ở trạm tàu cao tốc người đi giày đặc trong. Ra đứng sau hướng thành phố Bắc Sơn bên ngoài nào đó huyện ngoại thành thẳng tắp đi. Thành phố Bắc Sơn bên ngoài, nào đó huyện ngoại thành, nào đó không bắt mắt hồ đường bên trong tiểu viện. Trần Phi một thân một mình ở trong sân chuyên cần luyện hình ý quyền chiêu thức, mặt không cảm giác sức lực phong nổi lên bốn phía, Lạc Diệp ném bay, cho người cảm giác vô cùng là chót lọt, thậm chí trở lại nguyên trạng. Nếu là lấy đơn thuần võ học tu vi để phán đoán, Trần Phi hình ý quyền thành tựu quả thật không người, thật nhiều con cũng coi là trung quy trung củ, không gay gâu, vậy không xuất sắc. Nhưng vấn đề là ngay tại hắn theo bản năng sử dụng bên trong thân thể linh khí tới diễn võ cái này một loạt chiêu thức sau đó, hết thảy, liền ngay tức thì đổi được không giống nhau. Vô luận là hắn khí thế, hoặc giả là cái loại đó cho người cảm giác võ học ý vị cũng khó hiểu nhiều hơn một tia tiên linh cảm giác. Mà chính là như vậy một loại tiên linh, nhất thời trực tiếp để cho đúng bộ hình ý quyền đổi được khuôn mặt khác hoàn toàn, căn bản không cách nào cùng vốn là hình thái bức tranh thượng đẳng số. Như vậy, Trần Phi liên tục không ngừng diễn luyện hơn 10 lần đổi võ học chiêu thức sau đó, cả người đều có chút mồ hôi đầm đìa, nhưng cảm giác rất thoải mái, rất hăng hái. Vèo. Đi theo liền gặp hắn hơi nặn chỉ tay phải năm ngón tay nhọn vô cùng là không thuần thục tạo thành nào đó ấn quyết nhưng mà ngay tại hắn nắm loại này ấn quyết nháy mắt đột nhiên một trận gió mát lướt qua, một cổ thần bí pháp thuật lực lượng ở hắn thân thể hoạt động mở nhất thời giọt mồ hôi dơ bẩn toàn không thấy. Từ trên thân thể hắn ngay tức thì biến mất. Không hổ là tu chân giới pháp thuật thật là thần kỳ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được hơi híp mắt cười nói. Hắn mới vừa rồi một ngón kia, bất ngờ là tu chân giới nhất cơ bản nhất đạo pháp, trừ cấu thuật. Thật ra thì chính là thanh trừ trên người mình, hoặc là chung quanh chỉ định phương hướng dơ bẩn, rất có đặc điểm nhưng vậy rất thực dụng. Nhắc tới, đây cũng tính là hắn nhận nghiêm túc thật học được cái đầu tiên tu chân giới pháp thuật. Loại cảm giác đó quả thật có chút không quá giống nhau, rất mới lạ. Trần Phi, bọn họ tới. Ngay tại lúc này, có người đẩy ra sân cửa đi tới. Chính là Lôi Long Lôi giáo quan. Tới, lập tức tới ngay, Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh thoáng qua vẻ kinh dị. Nhiều nhất còn mấy phút nữa. Lôi Long Lôi giáo quan nghe vậy gật đầu một cái, đi theo thấp giọng nói, theo Mã Đông nói, lần này Thánh Hỏa Tông tổng cộng phái tới 3 người. Hơn nữa cái này 3 người tất cả đều là một vị cổ võ giả, thậm chí trong đó có một vị, vẫn là Thánh Hỏa Tông luật hình trưởng lão, có nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực. Ở lúc nói lời này, hắn không khỏi theo bản năng cảm giác môi có chút run rẩy. Bởi vì làm cho này loại phối trí, dùng để tiêu diệt bọn họ tỉnh chiết giang phân cơ cũng đủ. Thật là số tiền khổng lồ à. Đều giống nhau, không việc gì khác biệt, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp ở trước mặt hắn có khác biệt sao? Hiển nhiên thật không có khác biệt. Ngài, Lôi Long Lôi giáo quan nghe vậy không khỏi thần sắc động lại. Đúng vậy, liền nửa bước tiên thiên cấp bậc Mã Đông ở Trần Phi trước mặt cũng không coi vào đâu, chớ nói chi là chính là nhất lưu cổ võ giả đỉnh phong, quả thật theo nhất lưu cổ võ giả không nhiều lắm khác biệt. Chẳng qua là hắn làm sao nghe được cảm thấy như vậy kỳ quái. Dẫu sao, đây chính là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp à. Cho dù là bọn họ phi báo cũng rất khó góp ra năm tới, không nghĩ tới bây giờ lại bị như vậy chê thật đúng là. Tới, Lôi giáo quan cùng ta diễn xuất. Ngay vào lúc này, Trần Phi đột nhiên con mắt chớp mắt giọng đi theo trở nên có chút kiên quyết nói, Lôi giáo quan, ngươi đừng khuyên ta không đi. Ta đây muốn xem, chính là một cái Thánh Hỏa Tông mà thôi, có thể làm gì ta? Hắn lời này tận lực nói tương đối lớn thanh. Ngươi đừng xung động, ngươi vẫn là mau chạy đi, đối phương nhưng mà Thánh Hỏa Tông. Lôi Long nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức nhanh chóng nói. trốn, rất đáng tiếc ngươi đã trốn không thoát. Coi như sau đó một khắc một đạo âm thấm thấm thanh âm sân truyền ra ngoài tới, đi theo thì có ba vị ông già đột ngột xuất hiện ở bên trong đình viện. Vị kia mắt mù ông già nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói, chính là Thánh Hỏa Tông, mà thôi. Chàng trai, ngươi có biết hay không coi như là thiên vương lão tử, cũng không dám lại bọn ta ba trước mặt người, nói lời như vậy. Trong lúc nói chuyện, hắn trong giọng nói bất ngờ nhiều hơn mấy phần trần trụi trần sát ý. Ha ha! Rốt cuộc đã tới sao? Trần Phi khóe miệng như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt thần sắc nhưng là Oscar cấp bậc hơi lộ ra vẻ bối rối, rồi sau đó nhanh chóng ngừng, một mặt lạnh lùng nói, à, phải không? Xem ra các người Thánh Hỏa Tông là thật rất trâu, liền thiên vương lão tử cũng không dám cùng các người nói chuyện. Cản rỡ, ngươi là thứ gì, có biết hay không bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai? Vậy mắt mù ông già nghe được Trần Phi trong lời nói giễu cợt nhất thời quát lạnh một tiếng nổi giận nói. Phải biết hắn là thân phận gì? Đây chính là đường đường Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp cường giả khác. Hơn nữa còn là chân chánh nhất lưu cổ võ cường giả. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, lại dám ở trước mặt hắn cản rỡ phách lối, như vậy, không có tôn ti, được tùy ý giễu cợt thật là không biết sống chết, không tự lượng sức. Ha ha, ngươi hỏi ta là thứ gì, vậy ngươi đâu, ngươi lại là thứ gì? Có phải là thật hay không lấy là lớn tuổi liền có thể cậy già lên mặt ỷ thế hiếp người? Nghe vậy Trần Phi con ngươi đen nhánh hiện ra lo một cái hàn mang, hắn ngoài mặt vẫn còn là diễn xuất tức giận nói. Trần Phi, không thể không lễ. Phải biết đối phương nhưng mà Thánh Hỏa Tông cao nhân, thấy tình cảnh này, nhìn ra Trần Phi đều còn ở diễn xuất lôi long nhất thời, liều mình xứng đôi, bày ra một mặt vẻ lo lắng khiển trách. Nhưng mà ngay tại hắn dày, hắn trong con ngươi len lén liếc về hướng mắt mù ông lão con mắt nhưng không nhịn được tràn đầy một tia đồng tình. Không sai, là thật là đồng tình. Dẫu sao nói phải trái chính là một cái nhất lưu cổ võ giả, lại dám ở một vị nửa bước tiên thiên cường giả đỉnh phong trước mặt như vậy phách lối, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Đơn giản là mình đang cùng mình đào phần mộ, sợ rằng bọn họ lại như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, hắn giờ phút này, lại là đang bồi Trần Phi diễn xuất. Mặc dù có chút ác thú vị, nhưng không cách nào chối, đây chính là thực lực cường đại người sức. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta quả đấm lớn, ta tự do phóng khoáng. Thánh Hỏa Tông cao nhân, ta hừ, chỉ bằng bọn họ, Trần Phi giờ phút này giống nhau là tạo nên ra một loại con nhà giàu cuồng ngông quán hình tượng. Nhìn đối phương không phục diễu cật nói. Bất quá cái này cũng là sự thật, liền ba lão gia hỏa này, mạnh nhất vậy mới vừa mò tới nửa bước cảnh giới tiên thiên ngưỡng cửa còn cao người. Thật là vũ nhục giá từ hối gọi. Tự tìm cái chết, nghe vậy, đối phương vậy ba vị ông già thốt nhiên biến sắc, nhất là vị kia được gọi là trung lão tinh thần quắc thước ông già, lại là không nhịn được lão mặt trầm xuống, đục ngầu mắt lão nhanh chóng lướt qua một tia lạnh như băng hàn mang, há mồm chợt quát lên. Phải biết hắn nhưng mà Thánh Hỏa Tông luật hình trưởng lão, đó là tôn quý bực nào thân phận. Hoàn toàn dưới một người trên vạn người, lại không nghĩ rằng Trần Phi như vậy một cái trẻ tuổi, nhóc con, lại dám ở trước mặt hắn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo, như vậy tràn đầy giễu cợt ý vị nói. Đây quả thực là trần trụi khỏa thân làm nhục. Há có thể nhẫn nại. Trung lão ngươi đừng tức giận, như thế chăng biết cái gọi là cún con, ta Chu Đoản Y sẽ tự để cho hắn rõ ràng cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Vậy mắt mù ông già ban đầu nghe vậy còn có chút sửng sờ, hôm nay bừng tỉnh nhất thời giận dữ nói, tiến lên một bước cả người khí thế cuồng trào, đằng đằng sát khí, viêm lãng mút trời. Đi theo, liền gặp hắn xấu xí mặt mũi lộ ra lau một cái lạnh lùng nghiêm túc cười, vậy lười được lại nhìn thân phận gì, hình tượng nghiêm túc quát một tiếng, năm ngón tay đều dương, đưa tay liền hướng Trần Phi cổ bắt đi. Ngón này hoàn toàn là phải giết, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình, thật là lôi long lôi giáo quan vậy gắng gượng khắc tận tụy với công việc thủ tiếp tục thần sắc hốt hoảng hô lớn. Im miệng. Nhưng mà vậy được gọi là trung lão tinh thần quắc thước ông già, nghe vậy nhưng trực tiếp quát lạnh một tiếng, vô cùng là không nhịn được cũng có chút âm trầm mở miệng nói ta biết ngươi là phi báo người, nhưng chớ xen vào việc của người khác. Cút sang một bên, nếu không, ngày hôm nay ta liền ngươi cũng giết. Lôi long lôi giáo quan nghe vậy chợt biến sắc trong ánh mắt hiện ra vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể bá đạo như vậy, liền hắn đều phải giết. Ha ha, nếu không phải Mã Sư Huynh ở phi báo bên trong nhậm chức. Người loại này không có mắt người, lão phu sớm liền giết tỉnh được chướng mắt, bây giờ lập tức cút sang một bên cho ta muốn cho thằng nhóc kia đổ máu tại chỗ. Mà vậy hướng Trần Phi động thủ mắt mù ông già giống vậy càn rỡ cười nhạt, năm ngón tay đã chụp vào Trần Phi cổ. Các người thật đúng là không chút kiêng kỵ ạt, thật lấy là nắm giữ hết thảy sao. Ha ha, nhưng mà Trần Phi thấy một màn này nhưng trong lòng cười nhạt, con ngươi đen nhánh lướt qua lạnh như băng hàn mang. Keng. Sát theo một khắc sau, một cổ giống như mãnh hổ xuống núi vậy ngang bướng hơi thở từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, đi theo liền gặp hắn tiện tay một quyền đánh phía trước, một cổ cương mãnh, trích liệt khủng bố sức lực phong như phong bạo vậy cuồng tập, rắc rắc một tiếng rên, Trần Phi một quyền này trực tiếp đánh gãy đối phương xương sườn, một kích toi mạng. Đem vậy mắt mù ông già giết chết. Cái gì, cái này không thể nào. Tiểu tử ngươi dám. Như vậy, cơ hồ cùng trong chốc lát, vô luận là vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão, hoặc giả là lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm, cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc lớn kêu lên. Phải biết bọn họ ba người nhưng mà cùng đi tự nhiên rõ ràng vị kia mắt mù ông già nhưng mà thứ thiệt nhất lưu cổ võ giả, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi một quyền đánh giết. Điều này sao có thể? Đùa giỡn chứ, bọn họ hai người vô luận ai sắc mặt đều thay đổi, thần sắc hốt hoảng. Nhất là vị kia lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm vào giờ phút này nhất là rung động. Phải biết, và mắt mù ông già cùng với tinh thần quắc thước ông già trung lão bất đồng, hắn nhưng mà biết Trần Phi có không kém thực lực tối thiểu phỏng đoán cũng ở đây nhất lưu cổ võ giả tầng thứ cùng hắn tương đương, cũng cùng mới vừa chết vị kia mắt mù ông già tương đương. Có thể vấn đề bây giờ là, người lại là bị Trần Phi một quyền đánh chết, không có bất kỳ âm mưu, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương thực lực rất có thể không dứt loại trình độ này, chẳng lẽ? Hắn trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Có chút ý tứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy dùng mình nghiền ngẫm già nua đột nhiên vang lên, chỉ gặp vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão giống như trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, thật không nghĩ tới lão phu tình cờ rời núi một lần, lại có thể gặp như vậy thiên tài, đúng là ý trời. Tiểu tử ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, bái ta làm sư phụ, gia nhập chúng ta Thánh Hỏa Tông, trước phát sinh tất cả hết thảy cũng coi là... Hắn lời này nói thật giống như ân huệ vậy, tựa như có thể bái ông ta làm thầy, là biết bao quang tông diệu tổ sự việc. Nhưng mà Trần Phi nhưng nhìn hờ hững, khóe miệng tràn đầy giễu cợt. Bái ngươi làm thầy, ngươi cũng xứng. Hắn cười lạnh nói. Thằng nhóc đừng cho mặt không biết xấu hổ. Vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão sắc mặt trầm xuống, nghe vậy giận dữ, nhưng đi theo vẫn là miễn cưỡng kềm chế xuống, chịu nhịn tính tình xông lên Trần Phi lạnh lùng nói, thằng nhóc ta khuyên ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ đắc tội nhưng mà chúng ta Thánh Hỏa Tông, cho nên ngươi bây giờ coi như có lớn hơn nữa thiên phú võ học cũng không dùng. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ duy nhất tự cứu phương pháp chính là bái nhập môn hạ ta, gia nhập chúng ta Thánh Hỏa Tông. Như vậy mới có thể tránh khỏi vừa chết. Rất hiển nhiên hắn là vừa ý Trần Phi thiên phú võ học muốn uy hiếp dụ dỗ cưỡng ép thu Trần Phi làm đồ đệ. Dẫu sao hơn 20 tuổi nhất lưu cổ võ giả ý vị như thế nào, trong lòng của hắn nhưng mà lại rõ ràng bất quá, để cho hắn giờ phút này vô cùng động tâm. Đi theo, hắn lại một mặt ngạo nghễ nói, còn nữa, lão phu ta trung sán, thân phận hôm nay địa vị là Thánh Hỏa Tông luật hình trưởng lão, hoàn toàn dưới một người trên vạn người, đồng thời phải biết hôm nay ta còn giống nhau đã du ngoạn nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, cho dù là khoảng cách nửa bước cảnh giới tiên thiên, vậy cũng chỉ có nửa bước siêu. Có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Hắn cuối cùng nói, trời ạ, ta CMN. Trần Phi một mặt co quắp thần sắc đờ đẫn, hắn là thật không nghĩ tới lại còn có loại người này, như vậy tự thổi tự lôi, tự cho là đúng, còn CMN cái gì có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Hắn thật là say cũng say, không nghĩ tới lại có thể gặp cái này chuyện hư hỏng. Muốn ta bái ngươi làm thầy cũng được, ngươi bây giờ đi về đem các người vậy cái gì lão tổ quân Đoạn Sơn cho làm thịt ta liền lập tức bái ngươi làm thầy, nếu không, không bàn nữa. Đi theo, hắn không chút do dự mở miệng nói. Ngươi đang đùa ta, vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão sắc mặt trầm xuống, giọng đột nhiên đổi được âm u. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Trần Phi nghe vậy lập tức gật đầu, nghiêm trang mở miệng nói, ta chính là đang đùa ngươi, thế nào? Thế nào, thế nào, thế nào, Trần Phi tràn đầy giễu cợt tiếng nói không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng, làm hắn vốn là nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua hơn nữa xấu xí đứng lên, dứt khoát xé rách rối trá ra mặt cả người khí thế cuồng trào, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp được thằng nhóc ta bây giờ cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là bái ta làm sư phụ, hoặc là chết. Muốn ta chết, ngươi sợ rằng còn không có bản lãnh kia. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng căn bản không có vấn đề, như cũ thần sắc bình thản giễu cợt nói. Chính là một cái nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp liền muốn để cho hắn chết. Xin nhờ, đừng có nằm mộng. Được, được tốt. Vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão bị Trần Phi tức giận kêu la như sấm, nói liên tục ba tốt chữ, sắc mặt không khỏi tức giận lúc xanh lúc đỏ. phải biết hắn Thánh Hỏa Tông Trung Sán Trung Lão thân phận bực nào địa vị, bực nào cảnh giới thực lực. Hôm nay chủ động sệ mặt xuống, muốn thu ngươi một vị tội nhân, làm đồ đệ, đây rõ ràng là thiên đại ân huệ, Trần Phi nhưng lại dám làm nghịch hắn ý tốt, không bái ông ta làm thầy, thật là lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Tốt cái gì, muốn động thủ cứ tiếp tục, đừng ở chỗ này cùng một người điên tựa như được tên hề nhảy nhót. Trần Phi giờ phút này hiển nhiên đã có chút mất đi kiên nhẫn, thấy vậy con mắt nhỏ tránh nhàn nhạt nói. Nếu như dưới tình huống bình thường, Trần Phi như vậy lời nói, như vậy cử động rất hiển nhiên tuyệt đối tất nhiên là phách lối cuồng ngông tới cực điểm. Phải biết Thánh Hỏa Tông Trung Sán Trung Lão đây chính là nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực, ở toàn bộ cổ võ giả vòng cho dù không tính là nhất đỉnh đỉnh nhân vật nhưng vậy tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Nhưng bây giờ, ngươi chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, nhưng lại dám như vậy không tán thưởng, như vậy không tự lượng sức, ở Thánh Hỏa Tông Trung Sán Trung Lão như vậy một vị đại nhân vật trước mặt càn rỡ thật không tự lượng sức. Tự tìm đường chết. Có thể vấn đề bây giờ là, đây cũng không phải dưới tình huống bình thường, bởi vì là dính dấp đến Trần Phi như vậy một cái quái vật boy. Nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp. Ở trước mặt hắn có thể nói dám đều không phải là, không biết có cái gì có thể kiêu ngạo. Ngươi lại dám nói ta là tên hề nhảy nhót. Vậy tinh thần quát thước ông già trung lão nghe vậy thần sắc trầm xuống, môi run run, thần sắc xanh mét, vô cùng tức giận. Khó có thể tưởng tượng hắn thân phận bực nào, địa vị, không chỉ là Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người luật hình trưởng lão, càng vẫn là đường đường tránh tránh nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong. Coi như là trong nước cổ võ giả trong vòng cũng vô cùng thanh danh vang dội, uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ hắn lại có thể gặp như thế nào nhục nhã một màn. Giống như Trần Phi như vậy tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám như vậy chỉ hắn Trung Sán Trung Lão lỗ mũi giễu cợt để cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Tự tìm cái chết, tự tìm cái chết, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vậy tinh thần quắc thước ông già Trung Lão trong con mắt ý định giết người tối tăm tránh, già yếu bên trong thân thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, kiêu căng ngất trời, đằng đằng sát khí, giống như cắn người khác hung thủ vậy, làm cách đó không xa Lôi Long Lôi giáo quan đột nhiên biến sắc, không kềm hãm được theo bản năng nói, không tốt, lão này điên rồi. Mau tránh ra. Rất hiển nhiên, hiện nay hắn mặc dù biết được Trần Phi vậy cả người có thể nói thực lực kinh khủng, nhưng ở loại này làm hắn cảm giác vô cùng hung hiểm, lại theo bản năng dưới trạng huống, hắn vẫn là không nhịn được theo bản năng khủng hoảng, hô kêu lên, hy vọng Trần Phi có thể né tránh. Tránh, đi kia tránh, ngày hôm nay nếu ngươi như vậy không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta Trung Sán hạ thủ vô tình. Ngày hôm nay, các người hai người đều phải chết. Một tia tơ sát khí lạnh lẽo, đi đôi với lão nhân kia trung lão uy nghiêm lãnh ngữ, bỗng nhiên ở giữa tràn đầy toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Oanh! Ngay sau đó, một cổ làm người ta rung động khí thế nhô lên, bao quanh lão kia thân người thân thể không khí chung quanh, lại có thể mãnh liệt run lên, hiện ra nóng bỏng nhiệt độ cao ngọn lửa đợt khí. Cho ta chết! Vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão hét lớn một tiếng, đục ngầu, lạnh lẽo con mắt bên trong bộc phát ra lao một cái sát cơ mãnh liệt, tay trái vô cùng có khí thế vung lên, hắn lòng bàn tay phải ở giữa lại đột ngột nhiều hơn một chuôi kỳ môn binh khí Thánh Hỏa Lệnh. Dắt kinh người khí thế hướng Trần Phi đè đi, nháy mắt tức thì viêm lãng ngút trời. Nhất thời một màn này vô cùng kinh người, giống như ngọn lửa bao quanh hắn trực thủ Trần Phi đầu lâu thủ cấp. Nóng bỏng nhiệt độ cao chỗ đi qua, giống như không khí đều bị đốt nhuộm vậy, làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng, da thịt nóng bỏng đỏ bừng. T. Thấy tình cảnh này, vô luận là Lôi Long Lôi giáo quan hoặc giả là đã sớm tránh một bên Thánh Hỏa Tông trưởng lão, lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một mặt cuồng trấn diễn cảm, có thể nói kinh hoàng. Nhất là người sau càng không nhịn được đột nhiên biến sắc, vừa là hâm mộ, lại là kính sợ lớn kêu thành tiếng, nói Thánh Hỏa Lệnh thần công tầng 11. Không sai, ở hắn thời khắc này cảm giác bên trong, vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão công pháp cảnh giới, bất ngờ đột phá đến Thánh Hỏa Lệnh thần công tầng 11. Cũng chính là nửa bước cảnh giới tiên thiên tầng thứ, cái này làm cho há có thể không kinh hãi, há có thể không hâm mộ ghen tị. Muốn, phải biết cho dù là bọn họ Thánh Hỏa Tông, nửa bước tiên thiên loại cảnh giới đó tồn tại, thật ra thì cũng chỉ có Quân Đoạn Sơn quân lão tổ một vị mà thôi. Còn như Mã Đông Mã Sư Huynh, bởi vì là hắn năm xưa đã đi ra Thánh Hỏa Tông, gia nhập quốc gia ngành phi báo cho nên không tính là. Ha ha, ha ha ha, tiểu tử ta thật hẳn cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì là ngươi ta không thể nào thuận lợi như vậy đã đột phá. Rồi sau đó liền nghe được một tiếng cuồng như vậy vang lên, vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão thần thái vô cùng bành trướng cười như điên nói. Nửa bước tiên thiên à? Phải biết như vậy là nửa bước tiên thiên à? Hắn rốt cuộc làm được, hắn Trung Sán rốt cuộc đạt tới. Ha ha ha. Im miệng, vậy cũng chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi, cũng không biết có cái gì tốt kiêu ngạo. Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Làm sao còn không động thủ? Ta đây muốn xem, ngươi cái này quê quán còn có bản lãnh gì có thể giết ta? Có thể, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh nhưng đột nhiên đem hắn từ hơi cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi lạnh lùng nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đối phương lúc này lại có thể đột phá. Nhưng cũng chỉ nửa bước tiên thiên mà thôi, ở hắn trong mắt nhiều lắm là cũng chính là từ trẻ sơ sinh biến thành 7-8 tuổi đứa nhỏ, như cũ vẫn là chỉ có thể bị hắn treo ngược lên đánh, không bất kỳ khác biệt. Cái gì, hắn lại có thể... Vậy lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm nghe vậy chợt run lên, thần sắc có chút kinh hãi nhìn Trần Phi. Hắn là thật không nghĩ tới, đều đến loại cục diện này Trần Phi cũng lại còn dám lớn lối như vậy, tựa hồ thật giống như căn bản không đem bọn họ Thánh Hỏa Tông Trung lão để ở trong mắt. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể, phải biết đây chính là bọn họ Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người luật hình trưởng lão Trung Sán, chớ nói chi là hắn bây giờ còn đột phá đến nửa bước cảnh giới tiên thiên, hắn chính là một người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, dựa vào cái gì không sợ? Dựa vào cái gì? Được tốt, nếu thằng nhóc ngươi đến bây giờ cũng không sợ chết còn dám như vậy miệng lưỡi bén nhọn khiêu khích lão phu. Tốt lắm, hôm nay ta là được toàn ngươi, để cho ngươi biết cái gì là họa là từ ở miệng mà ra, cái gì là không tự lượng sức. Vậy tinh thần quắc thước ông già Trung lão tức giận cả người phát run, lại có thể lại một lần nữa nói liên tục ba tốt chữ, thần sắc khó khăn xem tới cực điểm. Keng. Mà liền sau đó một khắc kỳ môn binh khí Thánh Hỏa lệnh tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, nhưng gặp vị kia tinh thần quắc thước ông già Trung lão há miệng, lộ ra hai dãy trắng hếu răng, hắn cả người loại khí thế này đột nhiên cao tăng như hỏa diễm vậy nóng bỏng, kinh người tới cực điểm, để cho vậy Thánh Hỏa lệnh binh khí ở ngọn lửa khúc xạ hạ, hướng Trần Phi đầu lâu vách đá quạt đi. Cái này một giao chân thực quá kinh khủng, không chỉ có xen lẫn chân chính ngọn lửa, hơn nữa cái loại đó sát khí còn để cho người cảm thấy nghẹt thở. Tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ thấy được lau một cái nhức mắt diễm lãng nhận quang, căn bản không cách nào thấy rõ quy tích. Thật là mạnh, đây chính là nửa bước tiên thiên. Vậy Thánh Hỏa Tông lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm trên mặt thần sắc rõ ràng đọng lại, trắng bệch một mảnh, sợ hãi với Trung lão lúc này thực lực khủng bố. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, lấy hắn đường đường tránh tránh nhất lưu cổ võ giả thực lực, đang đối mặt kinh khủng như vậy một giao, như vậy cấp tốc một giao, sợ rằng tuyệt không có loại thứ hai kết quả. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nguyên lai đây chính là nửa bước cảnh giới tiên thiên, thật là khủng khiếp, thật tốt khủng bố. Nhưng mà như vậy kinh khủng, hắn bỗng nhiên không nhịn được lộ ra từng tia buông lỏng vậy tàn nhẫn cười nhạt. Phải biết cho dù là đến mới vừa rồi, hắn thật ra thì vẫn luôn còn đang lo lắng ngày hôm nay cái này Hồng Môn Yến có phải hay không có vấn đề, lo lắng thằng nhóc kia là không phải là đang xin mấy người bọn họ vào hũ, có âm mưu quỷ kế cái hố giết bọn họ. Nhưng bây giờ, làm hắn cảm nhận được Trung Sán Trung lão đang đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh sau đó, hiện ra như vậy thực lực kinh khủng cùng với sức rung động. Làm hắn ngay tức thì rõ ràng mình tất cả hết thảy lo âu, từ giờ trở đi cũng hoàn toàn là dư thừa. Quả nhiên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cái gọi là âm mưu cũng hoang đường buồn cười. Ha ha ha, ha ha ha. Cho ta chết. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt đục ngầu lướt qua một tia tàn nhẫn hung quang, không chút do dự móc ra lính của mình khí Thánh Hỏa lệnh keng, một tiếng, đồng dạng là binh khí phá vỡ không khí thanh âm lần nữa ở trong sân vang lên, nhưng là lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm hướng Trần Phi ra tay, nhắm tim. Coi như sau đó một khắc, hắn vậy tràn đầy tự tin cùng với tàn nhẫn hung quang trong mắt nhưng đột nhiên run lên, rồi sau đó vô cùng kinh hoàng vậy kịch liệt co rúc lại. Bởi vì là hắn thấy làm hắn vô cùng khó tin một màn. Ha ha! Ngay tại trước một giây, hắn chỉ cảm thấy mình bên tai truyền tới một tiếng khinh thường cười nhạt, sau đó liền con mắt sợ hãi thấy được đã đột phá đến nửa bước cảnh giới tiên thiên Trung Sán Trung lão cư, lại có thể bị Trần Phi một quyền đánh bay. Là cái loại đó chân chân chính chính một quyền mở ra, hơn nữa còn tựa hồ đem trọng thương, đánh hộc máu. Nhưng mà ngay tại hắn khiếp sợ hãi cũng không ở nơi này một giây đồng hồ tình hồn, một đôi như cương thiết vậy lạnh như băng, có lực bàn tay cũng đã đem cổ hắn bóp, làm hắn ngay tức thì cảm thấy nghẹt thở, cổ họng phát to nghẹn ngào tiếng ô ô. Hắn thời khắc này hai chân đã treo trên bầu trời, muốn vùng vẫy thoát khỏi ma chảo, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào liều mạng bài, như thế nào dùng sức duỗi chân, cũng tốt giống như hoàn toàn không có chút nào tác dụng, tái nhợt không có sức. Hắn thân thể bị Trần Phi vậy chỉ tay lạnh như băng có lực xách ở giữa không trung, hoàn toàn không có biện pháp bất kỳ vùng vẫy, làm hắn không nhịn được rốt cuộc đáy lòng tất cả sợ hãi cũng bạo phát ra. Hắn một gương mặt già nua hiện đầy sợ hãi, môi bầm đen run rẩy nói, không muốn, thả qua ta. Chấm chấm ngoặc kép, hắn thật sợ. giống như mới vừa rồi như vậy tránh ở một bên không phải rất tốt. Nếu không phải là ra đi tìm cái chết, vậy ngại quá, ngày hôm nay ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Trần Phi kềm hắn cổ lạnh lùng nói, đột nhiên cổ tay dùng một chút lực, một tiếng rên, vậy thân thể trực tiếp sụi lơ xuống, sẽ không có gì sinh mệnh lực. Ngươi. Chỗ tòa này hồ đường bên nhỏ đình viện trên thực tế nhiệt độ rất rõ thoải mái, có thể vậy tinh thần quắc thước ông già trung lão nhưng sau lưng ướt đẫm, đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không giống tin tưởng một màn này là thật. Liền, ngay mới vừa rồi, hắn đích thân trải qua cái gì? Phải biết hắn trung sán trung lão hiện nay nhưng mà đột phá đến thần hỏa làm thần công tầng 11, đột phá đến nửa bước cảnh giới tiên thiên tầng thứ, có thể ngay mới vừa rồi, hắn nhưng lại có thể bị đối phương chính là một người trẻ tuổi, một tiểu tử chưa ráo máu đầu một quyền đánh bay. Liền hắn ngực bên trong xương cũng đánh gãy mấy cây. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương thằng nhóc kia hiện nay thực lực cảnh giới còn mạnh hơn. Có thể điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Vậy tinh thần quắc thước ông già lòng như cho tàn, một mặt tuyệt vọng. Hắn là thật không thể nào tin nổi trước mắt một màn này, buồn cười hắn trước mới vừa đột phá, còn vô cùng bành trướng, có tự tin mãnh liệt cảm nhận là Trần Phi hoàn toàn là con kiến hôi một cái, chỉ có thể bị hắn tùy ý xẻ thịt. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phát hiện một cái tuổi tác chỉ đủ làm hắn cháu trai tiểu tử chưa ráo máu đầu thực lực lại như vậy khủng bố, một quyền liền có thể đem nửa bước tiên thiên hắn trọng thương, hoàn toàn thực lực nghiền ép làm hắn rõ ràng người nào mới thật sự là con kiến hôi, vậy làm hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Cái này làm cho hắn quá mức tuyệt vọng cùng rung động. Thật là mạnh, thật là đáng sợ. Mà Lôi Long Lôi giáo quan ở chính mắt thấy mới vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không do miệng há thật to lão đại, mặt đầy khiếp sợ cùng xúc động. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc rõ ràng Trần Phi thực lực có bao kinh khủng, nửa bước tiên thiên cường giả cũng có thể tùy tiện một quyền trọng thương, thật là quá không tưởng tượng nổi. Mà vào giờ phút này, hắn rốt cuộc vậy rõ ràng, trước Mã Đông vì sao trước sau tương phản to lớn như vậy, vì sao đang cảm thụ đến Trần Phi thực lực sau đó, không chút do dự trực tiếp đem Thánh Hỏa Tông bán. Thậm chí còn mình chém mình một cánh tay, lấy này tới tạ tội. Bởi vì là đây quả thật là không có biện pháp à. Như thực lực này kinh khủng tiểu quái vật nửa bước tiên thiên cường giả nói trọng thương liền trọng thương, ai dám chọc. Tại sao lại dừng tay? Người không phải muốn giết ta. Trần Phi tiện tay đem lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm thi thể ném một bên, rồi sau đó một mặt bình tĩnh nghiêng đầu tới, nhìn cơ hồ đã sụi lơ trên đất ông già nhàn nhạt nói. Lòng bàn tay ở giữa tràn ngập màu ngà hào quang, mặc dù đẹp nhưng lại làm người ta nhìn mà sợ. Không dám, tại hạ không dám. Vậy mà lúc này trung sán trung lão nghe vậy cơ hồ khóc môi trắng bệch run rẩy, một mặt sợ hãi nói. Làm trò đùa, đến bây giờ hắn cho dù lại ngu xuẩn, vậy hiển nhiên rõ ràng coi như hắn hôm nay đã đột phá đến thần hỏa làm thần công tầng 11 chân tránh tránh trở thành một người nửa bước tiên thiên cường giả, khá vậy vẫn tuyệt đối không phải quái vật kia vậy người tuổi trẻ đối thủ, căn bản không dám cản rỡ nữa. Thấy tình cảnh này, Lôi Long Lôi giáo quan không nhịn được đập đi miệng, có chút đồng tình nhìn vị kia nửa bước tiên thiên ông già, trong lòng có dũng khí không nói được mùi vị. Phải biết đây chính là nửa bước tiên thiên à? Cho dù dõi mắt toàn bộ trong nước cổ võ giả vòng, vậy tuyệt đối là nổi danh có họ có mặt mũi. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng ở Trần Phi như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu trước mặt ngoan theo cháu trai tựa như, một mặt thật sâu kính sợ cùng sợ hãi, sợ. Cũng không biết thằng nhóc này đến tột cùng là như thế nào làm được. Cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng như vậy khủng bố đi. Cho dù biết mình là ở Trần Phi một phe này, Lôi Long Lôi giáo quan cũng không nhịn được đánh từ buồng tim bên trong tỏa khí lạnh khóe miệng co quắp. Dĩ nhiên, cùng lúc đó hắn cũng không nhịn được trong lòng nghĩ nếu như Trần Phi người như vậy mới có thể gia nhập bọn họ phi báo thật là tốt biết bao. Bất quá hắn cũng biết loại chuyện này mà chỉ sợ cũng chỉ có thể hắn trong lòng tự suy nghĩ một chút, không quá thực tế, dẫu sao Trần Phi trước cự tuyệt qua hắn một lần, hơn nữa hắn loại này tính tình thật giống như vậy quả thật không thích hợp. Hoành! Mà đang ở trong lòng của hắn muốn đông muốn tây, Trần Phi đã nhấc chân hung hăng đạp ở đối phương lão nhân kia trên mình, một mặt lạnh ý nói, không dám. Bây giờ biết giả bộ đáng thương, mới vừa rồi ngươi như vậy phách lối, nói muốn giết ta thời điểm, làm sao không có nghe gặp ngươi nói không dám hai chữ. Hắn lại là một cước trùng trùng đạp cho đi. Ngoặc kép tiền bối, là ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, xin ngài khoan hồng độ lượng nhường cho qua ta lần này. Van cầu ngài, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, cái gì điều kiện ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Vậy trung sán nặng nề rên lên một tiếng, rồi sau đó phản ứng cùng trước kia vậy Mã Đông giống nhau như đúc lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không dám chút nào do dự. có câu nói thật tốt, người dày dạn kinh nghiệm là con heo sống hắn lớn như vậy số tuổi cũng được nhân tinh. Hắn vào giờ phút này tự nhiên biết Trần Phi nếu không có thời gian đầu tiên giết hắn, vậy thì chứng minh người này sát tính không nặng, mà đây, hiển nhiên là hắn hôm nay duy nhất cơ hội còn sống. Duy nhất một đường sinh cơ. Tha ngươi cũng được, chẳng qua là ta người này lại không thích lưu tai họa ngầm gì, có nỗi lo về sau. Trần Phi nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối nhân nghĩa, đa tạ tiền bối lòng dạ rộng rãi, ta rõ ràng làm gì. Phốc suy, vậy Trung Sán vừa nói không chút do dự hướng về phía mình đan điền chính là một chút, đi theo một búng máu cuồng phun ra ngoài, hắn cả người khí tức nóng bỏng đột nhiên chợt giảm xuống. Đan điền bị phế hơn nửa. Không thể không nói, các người người Thánh Hỏa Tông thật rất giống. Ác đối với người khác, đối với mình ác hơn. Trần Phi thấy vậy không khỏi có chút xúc động. Trước Mã Đông cũng là như vậy, bây giờ lão này lại là như vậy, thời gian của một câu nói, trực tiếp nửa phế bỏ mình đan điền, làm hắn thật là không lời có thể nói à. Là Trung Mỗ không biết sống chết, mạo phạm tiền bối, bị trừng phạt là phải, Trung Mỗ cam tâm tình nguyện. Trung Sán nghe vậy lấy là Trần Phi còn không nguyện thả qua mình, đầu đầy mồ hôi, môi run run nói. Được rồi, nếu là ta Trần Phi nói ra được tất nhiên nói năng có khí phách không biết đổi ý, trước những chuyện kia cũng được đi, không quá ta cần hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Cặp đối phương một mặt run rẩy hình dáng, Trần Phi bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối nhân nghĩa, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Lão nhân kia Trung Sán nghe vậy đứng dậy kéo một cái đã rách dưới quần áo, run rẩy đi tới Trần Phi trước mặt khom người nói. Hắn đan điền cũng chưa hoàn toàn phế bỏ, mà là lưu lại một cái bộ phận tu vi tự nhiên vậy còn dư một số, ước chừng đoán chừng có nhị lưu cổ võ giả tả hữu trình độ cho nên hắn giờ phút này mới có thể đứng lên. Nhưng hắn đời này sau này cũng chỉ có như vậy, không cách nào tu luyện nữa. Mà ở thấy tình cảnh này, lại một cái nửa bước tiên thiên cường giả ở Trần Phi trước mặt như vậy bi kịch hồi kết nửa phế bỏ mình đan điền, không cách nào tu luyện nữa, Lôi Long Lôi Giáo Quan liền không nhịn được trong lòng xúc động, quả nhiên, ở cổ võ giả trong vòng quả đấm lớn chính là chân lý, người mạnh là vua. Nếu không mà chống đỡ phương vị kia ông già lớn tuổi, cho dù là kính giả yêu trẻ, Hoàng Dương Trung Hoa tên tộc truyền thống đức tính tốt, vậy chưa đến nỗi rơi đến bây giờ loại này đến nước. Kết quả thảm như vậy. Ngày hôm nay cũng chỉ có các người ba cái. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mặt không cảm giác hỏi. Nghe được Trần Phi câu hỏi, vậy Trung Sán nhất thời không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy tiền bối. Tới hôm nay cũng chỉ có chúng ta ba người, Quân Đoạn Sơn Quân Lão Tổ còn đang bế quan đánh vào cảnh giới tiên thiên, không tiện tự mình ra tay, hai cũng là bởi vì là hắn nhận là. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên có chút thẻ chủ, đầu đầy mồ hôi, không nói được. Hắn nhận là các người ba cái là đủ rồi. Đường đường ba vị nhất lưu cổ võ giả tự mình rời núi lùng bắt đánh chết ta như vậy một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, hoàn toàn dùng không đúng chỗ, dư sức có thừa, không thể nào có bất kỳ bất ngờ, đúng không? Trần tiếp lời đầu nhàn nhạt nói, một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Không nghĩ tới, đối phương loại ý nghĩ này chân thực quá bình thường, dẫu sao đường đường nhất lưu cổ võ giả cũng không phải là cải trắng, chớ nói chi là trong đó còn có một vị nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong. Lớn mạnh như vậy tổ hợp nhưng chỉ dùng tới bắt đánh chết hắn như vậy một cái tuổi trẻ chính là tiểu tử chưa ráo máu đầu, sợ rằng ở người bất kỳ xem ra cũng hoàn toàn là dùng không đúng chỗ, không thể nào có bất kỳ bất ngờ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đúng vậy, không sai. Vậy Trung Sán nghe vậy nhỏ giọng cúi đầu nói, có chút đắng chát cùng không biết làm sao. Vốn là quả thật là như thế, không nên có bất kỳ bất ngờ, có thể không nghĩ tới Trần Phi nhưng lại là kinh khủng như vậy một cái biến số. Hơn 20 tuổi tiên thiên cường giả ai có thể nghĩ tới? Thì có ai dám tin tưởng? Sợ rằng cho dù là những cái kia chân chính tiên thiên cường giả, khi lấy được sau khi tin tức này, cũng biết thất kinh, khó tin đi. Dù sao lấy hắn ở cổ võ vòng nhiều năm như vậy tầm mắt hiểu biết, nơi biết tiên thiên cường giả cực kỳ trẻ tuổi nhất chỉ sợ cũng chỉ ít hơn 40 tuổi, nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng ước chừng cũng so loại người như vậy còn trẻ liền gấp đôi, thật là không dám tưởng tượng, vậy không cách nào tưởng tượng. Vậy nếu như các người ba cái không trở về, các người Thánh Hỏa Tông sẽ như thế nào? Trần Phi thấy vậy bĩu môi khinh thường, lại mở miệng hỏi. Nếu như chúng ta ba người không trở về, vậy chúng ta Thánh Hỏa Tông nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, vậy nhất định sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó ta Tông Quân Đoạn Sơn Quân Lão Tổ cho dù lại không muốn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng do không được hắn. Trừ phi hắn không thèm để ý Thánh Hỏa Tông cứ như vậy sụp xuống. Trung Sán một mặt ảm đạm nói. Trần Phi hỏi lên như vậy, hắn cũng biết Thánh Hỏa Tông hơn phân nửa xong rồi. Dẫu sao bọn họ Thánh Hỏa Tông chọc phải người không nên chọc nhưng lại còn bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết chân tướng sự thật vậy không biết địch nhân thực lực chân thật. như bọn họ sớm biết Trần Phi thực lực lại là một vị tiên thiên cường giả, há lại dám như vậy không biết sống chết đi xúc phạm. Đến lúc đó, đừng nói là chính là một cái Quân Nguyên Nghĩa, coi như là hắn Trung Sán, thậm chí bọn họ Thánh Hỏa Tông lão tổ Quân Đoạn Sơn, bị chém cánh tay, cũng chỉ có thể không chút do dự nắm lỗ mũi nhận thua. Bởi vì là đây chính là tiên thiên cấp cường giả khác uy nghiêm, không cho xúc phạm. Nhưng bây giờ, bọn họ Thánh Hỏa Tông mọi người nhưng đều bị chẳng hay biết gì, căn bản không biết bọn họ kẻ địch lại là một vị kinh khủng tiên thiên cấp cường giả khác. Cái này liền trực tiếp đưa đến, tới mới từ chung bọn họ Thánh Hỏa Tông cũng nhận là mình vô địch, tràn đầy cường đại tự tin, cho là địch nhân vẻn vẹn chỉ là một cái mắt không mở con kiến hôi. Nhưng mà thực tế đâu? Thực tế nhưng là bọn họ Thánh Hỏa Tông mới là vậy con kiến hôi, mà Trần Phi chính là có tư cách tiện tay tiêu diệt bọn họ Thánh Hỏa Tông khủng bố quái thú. Vậy theo ngươi ý này, chính là vậy Quân Đoạn Sơn không chết ta bên này vậy đừng hòng có yên lặng cuộc sống qua. Trần Phi nghe vậy con mắt chớp mắt, trên thực tế, hắn cũng không có Trung Sán phỏng đoán cân nhắc nhiều như vậy, vẻn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng hỏi ra loại phiền toái này chuyện. Phi nói nửa bước tiên thiên cường giả đỉnh phong, đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu, có thể sợ là sợ đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng, như vậy sẽ rất phiền toái, vậy rất có thể sự việc sẽ phát triển đến hắn không cách nào dự liệu. Cho nên vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được trong lòng nổi lên một ít ý định giết người, con mắt lóe lên nói, các người Thánh Hỏa Tông ở địa phương nào? Ngay tại lĩnh nam núi lớn, Xích Huyết Đỉnh, Trung Sán nghe vậy cả người giật mình một cái, dựa vào sự thực lấy đáp. Ta cũng biết, Trần Phi không ra ngoài dự liệu lẩm bẩm. Theo hắn biết, phàm là lĩnh nam ba tỉnh trong phạm vi cổ võ tông môn, tối thiểu có 6%, 70 đều ở đây lĩnh nam núi lớn, bởi vì là người bên kia khói thưa thớt, huyên náo không, cũng cách xa thế tục đô thị, càng giao dịch tĩnh hạ tâm lai tập võ. Khi biết liền mình muốn biết tin tức sau đó, Trần Phi vậy lười được sẽ cùng đối phương dây dưa, chợt không nhịn được phất tay một cái, nói, được rồi, ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vậy Trung Sán như được đại xá, không chút do dự khom người sau đó, xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi bĩu môi, rõ ràng đối phương sợ rằng lại không tâm tư đến tìm hắn báo thù. Bởi vì là rất hiển nhiên, đối phương tâm trí đã tán, lại không người tập võ nên có cái loại đó dũng mãnh tinh tiến, chỉ còn lại nhún nhường cùng hèn yếu cho nên không đủ gây sợ hãi. Trần Phi, La Lão muốn gặp ngươi. Ngay tại lúc này, Lôi Long Lôi giáo quan bỗng nhiên đi vào nói. La Lão, La Thủ trưởng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra chợt công khai hẳn là trước Mã Đông sự việc vào giờ phút này hẳn bị đối phương biết vì vậy khẽ gật đầu nói, phải, không thành vấn đề. Bất quá vậy hai cổ thi thể phải làm phiền Lôi giáo quan ngươi xử lý một chút. Hắn chỉ dĩ nhiên là mắt mù ông già cùng với lão giả đồi mồi Tuyết Hồng Tâm thi thể. Cái này đơn giản ta chờ một hồi kêu người đến xử lý là được. Chút chuyện nhỏ này không cần ngươi bận tâm, vậy Lôi Long Lôi giáo quan nghe vậy nhất thời gật đầu nói. Một lát sau, sáng lên Mercedes-Benz GL400 từ Nên huyện ngoại thành lái ra, hướng thành phố Bắc Sơn thành khu phương hướng trở lại đi. Cỡ 2-3 tiếng sau đó, tỉnh Chiết Giang phi báo phân cơ, một tòa nhìn như rất tầm thường tĩnh thất trong. Nên tĩnh thất tuy ở vào như vậy một cái đặc biệt căn cứ quân sự trong, nhưng lại có thể đi là cổ phong tuyến đường, bên trong phòng bố trí cổ hương cổ sắc tầm mắt không có vào trong đó, đập vào mắt chính là một bức già dặn có lực thư pháp chữ to, hình như cây tùng, ngồi như chuông. Nên thư pháp không biết là ai viết nhưng lại nhìn như chữ viết hàng ngang vô cùng là già dặn có lực bút mứa như rồng rắn, thiết họa ngân câu, để cho người có dũng khí thời khắc cảnh tỉnh mình cảm giác ta ngày ba tỉnh ta thân. Như vậy không dám vậy xem, nên thư pháp tác giả tất nhiên là một vị lòng ôm chí lớn người. Người nói là hắn tu vi đã hoàn toàn áp đảo ngươi trên, hơn nữa rất có thể, đã đạt đến cái đó bao trùm cổ võ cảnh giới tiên thiên. Bên trong tĩnh thất người mặc nới lỏng quần áo thường La Lão ngồi ở một bàn cây mây trên ghế gỗ, ngón tay chậm rãi có tiết tấu gõ mặt bàn, hắn đục ngầu trong mắt cũng có chút thất thần ngơ ngác nhìn phía trước tự lẩm bẩm. Nghe hắn giọng giống như nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi, vô cùng là kinh ngạc. Ta không biết ta cũng không cách nào rất chắc chắn. Nhưng ta rất rõ ràng coi như là sư huynh ta Quân Đoạn Sơn, vậy tuyệt không thể nào ép ta đến loại trình độ đó. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, như hắn thật đã đạt đến cái cảnh giới kia, đây tuyệt đối đủ để làm cả cổ võ vòng đều cảm thấy kinh hãi, ở hắn bên người, đã cắt mất một cánh tay Mã Đông sắc mặt tái nhợt nói. Hắn trong con mắt còn lưu lại nhàn nhạt sợ hãi, cùng kính sợ. Trên thực tế, hắn chi sở dĩ như vậy khẳng định Trần Phi đạt tới loại cảnh giới đó, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm giác được trước Trần Phi cùng hắn đánh nhau, căn bản là không xuất toàn lực. Phải biết hắn Mã Đông dầu gì cũng là một vị đường đường tránh tránh, thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả. công pháp cảnh giới đạt tới thần hỏa làm thần công tầng 11. Nhưng lại có thể không đáng giá rất đúng phương chính là một người trẻ tuổi động dùng toàn lực, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, nói là bao trùm cũng hoàn toàn không quá đáng. Đè ở đỉnh đầu hắn lên. Mà hắn Mã Đông bây giờ là nửa bước tiên thiên cường giả, bực nào cảnh giới tu vi có thể bao trùm hắn? Tiên thiên. Rất hiển nhiên cũng chỉ có tiên thiên mới có tư cách làm được loại trình độ đó. Bao trùm, hoàn toàn bao trùm. Xem ra chúng ta chết giang thật là ra một vị kỳ tài, một vị bảo bối à? Như vậy hạt giống tốt, nếu có thể gia nhập chúng ta phi báo là tốt. La lão nghe vậy than thở một tiếng, híp mắt có chút thất thần nói. Hắn La lão là mẫu người rất hiển nhiên không phải ngoài nghề, tự nhiên biết loại cảnh giới đó, cổ võ giả tiên thiên ý vị như thế nào. Ý nghĩa loại cấp bậc này cường giả liền bọn họ phi báo cũng không có, cho nên đối với phương nếu có thể gia nhập bọn họ nói, thậm chí cũng có thể giúp bọn họ phi báo, vãn hồi nhiều năm như vậy tới nay xu thế suy sụp. Đây là hắn những năm gần đây một mực cố gắng muốn phải hoàn thành sự việc nhưng mà đến bây giờ cũng vẫn là không có thành công. La lão thứ cho ta nói thẳng, lấy vị tiền bối kia tu vi thực lực chính là một cái phi báo, hắn sợ rằng coi thường, vậy không tha cho vậy tượng Phật lớn. Nhưng mà Mã Đông nghe vậy nhưng nhàn nhạt nói, không dây dưa. Ở hắn xem ra Trần Phi cái loại đó tuổi tác lại có thể thành là một người tiên thiên cấp cường giả khác, bản thân này liền gọi là một chàng kỳ tích. Cho nên bọn họ phi báo quá, nhỏ, sợ rằng không tha cho vậy tượng Phật lớn. Không tha cho. La lão nghe vậy bật cười khanh khách không nhịn được trêu ghẹo nói, Mã Đông, lấy ngươi tuổi tác gọi như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu là tiền bối, bất giác được có chút kỳ quái sao? Kỳ quái, làm sao biết kỳ quái? Ta rất vui mừng bây giờ còn có thể đứng ở nơi này, trong miệng gọi như vậy một người trẻ tuổi là tiền bối, nếu không ta sợ rằng sớm đã chết liền thi thể đều không cách nào còn lại. Cụt một tay Mã Đông nghe vậy con mắt kính sợ lắc đầu nói. Kỳ quái. Có lẽ loại thời điểm này, cũng chỉ có La lão loại này ngoài vòng người sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì là bất kỳ một người nào của võ giả người của bên trong vòng, đang học thành xuống núi, bước vào giang hồ cũng biết trong đầu khắc rõ một cái vô cùng trọng yếu luật sắt. Đó chính là người thành đạt phi tôn. Rất hiển nhiên quả đấm lớn mới là thật lý, ngoài ra đều là giả. Được rồi, coi là ta nói sai. Các người cổ võ giả những cái kia quy luật có lúc vậy quả thật quá thực tế tàn nhẫn. La thủ trưởng nghe vậy khoát tay một cái, có chút xúc động vậy lắc đầu nói. Hắn là hoàn toàn quân nhân xuất thân, năm đó đã tham gia các loại phản kích bảo vệ chiến, lập được chiến công hiển hách cho nên hắn khái niệm trong dễ dàng hơn hiểu là quân đội, là súng máy đại pháo, là hỏa tiễn mìn. Bất quá đến bây giờ hắn vậy quả thật rõ ràng, có vài người, có một số sự vật cũng không thể theo lẽ thường tới lý luận. Liên tỷ như cái này tiên thiên cường giả, năm đó nào đó kinh động thế giới nổi tiếng bảo vệ phản kích chiến trong, hắn nhưng mà chính mắt thấy được một vị như vậy tồn tại lấy một địch ngàn, một đêm bây giờ tàn sát một sư. Phải biết đây chính là ước chừng hơn 1.000 tên phe địch tinh anh quân nhân à. Lại bị một người tiêu diệt khó có thể tưởng tượng. Cho nên càng về sau hắn mới đặc biệt suy nghĩ rõ ràng cái vòng kia, thậm chí không hối hận tháo xuống lĩnh Nam quân khu trước tư lệnh vị trí, chủ động xin đi tiếp nào đó quân sự nhiệm vụ. Lúc này mới có về sau phi báo. La lão Trần tiên sinh tới, nhưng vào lúc này có phi báo thành viên từ bên ngoài gõ cửa đi vào báo cáo. Làm bọn họ hai người nghe vậy lộ vẻ xúc động. Ta đi nghênh đón, Mã Đông không chút do dự mở miệng chuẩn bị đi ra đón tiếp. Làm trò đùa, hôm nay ở hắn trong suy nghĩ, Trần Phi hãy cùng một tôn sát tinh như nhau không khác biệt. Không đúng mà tùy thời mất hứng là có thể muốn hắn mạng nhỏ, như vậy, hắn há có thể không sợ. La lão nghe vậy không khỏi lần nữa lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể làm Mã Đông kính sợ đến như vậy trình độ. Khó tin. Trần tiên sinh mời theo ta tới. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng chợt truyền tới phi báo thành viên khách khí thanh âm. Chỗ này vốn chính là tỉnh Chiết Giang phi báo phân cơ, tự nhiên nên thành viên của tổ chức không biết thiếu. Lôi Long Lôi giáo quan ở dẫn Trần Phi về tới đây sau đó, liền tùy tiện để cho người đem Trần Phi dẫn đến bên này, chính hắn thì còn có những chuyện khác mà phải làm. Rất hiển nhiên, đây chính là quân nhân cùng cổ võ giả giữa rõ ràng khác biệt, cái trước bởi vì trong lòng có nhiệt huyết bụng dạ thẳng thắn, cho nên rất dễ dàng tùy tiện, không biết cân nhắc cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng mà cổ võ giả nhưng không giống nhau, bởi vì bọn họ là nhất biết rõ mình cái vòng kia người, cho nên rõ ràng hơn trong vòng quy củ thái độ. Người thành đạt phi tôn. Vèo. Mà nghe được vậy phi báo thành viên, Mã Đông ngay tức thì mặt liền biến sắc cũng không đoái hoài được cái gì, La lão vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Thấy vậy, La thủ trưởng không khỏi khẽ lắc đầu một cái, tầm mắt ánh mắt nhất thời hướng cửa nhìn lại. rồi sau đó liền thấy một vị nhiều lắm là 16-17 tuổi người tuổi trẻ đi vào, hiển nhiên người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Tiền bối ngài khỏe, ở thấy Trần Phi sau đó, Mã Đông không chút do dự khom người rốt cuộc một mặt một mực cung kính mở miệng nói. Thấy tình cảnh này vậy Phi báo thành viên sợ hết hồn. Giải đồ chơi, tiền bối. Nhưng mà hắn cũng còn chưa kịp giật mình rung động, lại có một màn thiếu chút nữa đem hắn hù ngu chuyện xảy ra, liền sau đó một khắc, hắn lại có thể thấy Trần Phi cái đó nhiều lắm là hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại có thể cười híp mắt lấy tay vỗ một cái Mã Đông, Mã phó giáo quan bả vai, dùng một loại trưởng bối gặp vãn bối lười biếng giọng nhàn nhạt nói, ngươi cũng ở đây à? Mà ở thấy một màn này, vậy mang Trần Phi tiến vào Phi báo thành viên thiếu chút nữa không hù được chân mềm, ngay sau đó trên mặt nhanh chóng hiện ra lau một cái hoang đường. Thật là khó tin. Muốn, phải biết đây chính là bọn họ Phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan một trong, nhưng bây giờ nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt ngoan theo cháu trai tựa như được một mực cung kính tủng kéo đầu, đây quả thực làm hắn không cách nào tưởng tượng một màn này lại là thật giống như đang nằm mơ. Ngươi đi ra ngoài trước đi, thấy tình cảnh này, La lão khẽ cau mày, mở miệng nói. Là, nghe vậy Phi báo thành viên cả người giật mình một cái, đi theo xoay người rời đi. La lão, ngươi tìm ta. Thấy vậy Trần Phi cũng chỉ là loãng cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt rơi vào La thủ trưởng trên mình nói. Tiền bối, nếu không ta cũng cáo từ trước, ngài và La lão đơn độc trò chuyện, thấy tình cảnh này, Mã Đông vậy nhận là mình không nên tiếp tục lưu lại, chợt nhỏ giọng xin phép Trần Phi nói. Được, Trần Phi nghe vậy dứt khoát gật đầu một cái, người sau nghe vậy lập tức không chút do dự khom người trở lui, bộ dáng kia nhìn La lão là một cái không nói. Làm Mã Đông lui ra ngoài sau khi đóng cửa, La lão không nhịn được bất đắc dĩ nói, ta làm sao cảm giác hắn không phải chúng ta Phi báo phó giáo quan, mà là thằng nhóc ngươi thủ hạ tân binh đàn tử. Hắn bây giờ quả thật là nghĩ như vậy. Bất ngờ, La thủ trưởng ngươi tìm ta chuyện gì? Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Ngồi trước đi, La thủ trưởng tiện tay chỉ một cái nói. Chỉ gặp hắn hơi dừng lại một chút rồi sau đó lại mở miệng nói, có uống hay không trà? Không cần, La thủ trưởng ngươi có chuyện gì hay là trực tiếp nói đi, ngươi như thế ta có chút không lớn thích ứng. Trần Phi nghe vậy có chút cả người không thoải mái nói. Thực vậy, lấy hắn bây giờ tu vi, luyện khí trung kỳ tầng 4, có thể so với cổ võ giả tầng thứ tiên thiên sơ kỳ, đã hoàn toàn có tư cách cùng đối phương ngồi ngang hàng, thậm chí có nơi vượt qua. Nhưng vấn đề là thân là một người trưởng thành ở dưới cờ đỏ ba tốt thiếu trước đội viên, đang đối mặt có tư cách đam đương nổi thủ trưởng, loại này tượng trưng cho quang vinh, tượng trưng cho nhân dân anh hùng gọi, hắn vẫn sẽ theo bản năng không sức lực lùn nửa cái đầu. Dẫu sao nếu không phải năm đó bọn họ vào lúc đó ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết vì một cái thời đại dơ lên cùng với dân tộc mà chiến, bọn họ những thứ này thời đại mới tuổi trẻ, nào có bây giờ ngày tốt qua. Cho nên ở hắn trong suy nghĩ đối phương là anh hùng, đáng tôn kính. Xem ra thằng nhóc ngươi vậy gắng gượng câu nệ, bất quá cuối cùng có chút người tuổi trẻ bộ dáng, không tệ, ha ha ha. Thấy vậy, La lão không nhịn được khẽ mỉm cười. Trên thực tế, liền vào giờ khắc này trước, hắn thật ra thì trong lòng vậy đang đánh trống, không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt với đối phương. Bất quá bây giờ nhưng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, tựa hồ chỉ cần bình thường thái độ là được. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát mở miệng nói, ta ngày hôm nay tìm ngươi tới quả thật có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. La thủ trưởng mời nói, Trần Phi nghe vậy con mắt hơi chớp mắt nói. Tốt lắm, vậy ta có thể nói. La thủ trưởng sắc bén trong mắt nhìn Trần Phi cặp mắt chậm rãi nói, ta muốn mời ngươi, gia nhập chúng ta Phi báo. Trần Phi nghe vậy không nhịn được ngẩn người, hắn quả thật không nghĩ tới, đối phương ngày hôm nay tìm hắn tới lại là vì loại chuyện này mà. Gia nhập Phi báo, một là hắn cũng không có ý nghĩ này, hai là lấy hắn tính cách thật giống như vậy quả thật không quá thích hợp. Phải biết hắn nhưng mà cái loại đó một lời không hợp thì biết vung tay kiểu cái gì tổ chức ra lệnh rất khó có thể ràng buộc được hắn. Sở dĩ như vậy, nếu để cho hắn gia nhập Phi báo, đó không phải là tự tìm không thoải mái sao? Không được, tuyệt đối không được. Hắn không nhịn được ở trong lòng thái độ kiên quyết lắc đầu, trên miệng vậy bắt đầu chọn lời tạo câu, mở miệng nói, La lão, ngươi để cho ta loại này bạo nóng này gia nhập Phi báo, có phải hay không có chút không lớn thích hợp. Hắn vào giờ phút này mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt nhưng hắn lời này nơi cho thấy ý nghĩa cũng đã rất hiển nhiên. Gia nhập Phi báo, vẫn là được rồi, thật không thích hợp. Ngươi trước đừng vội vàng cự tuyệt ta. Chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút, ngươi hỏi một chút ngươi muốn biết sự việc, ta cũng hỏi một chút ta muốn biết một ít chuyện, như vậy chờ lát nữa ngươi lại cho ta câu trả lời, như thế nào? La thủ trưởng nghe vậy không hề nổi giận, ngược lại cười nói. Chờ lát nữa lại cho ngươi câu trả lời, nhưng vấn đề là chờ một hồi ta cũng là đáp án này à? Trần Phi không khỏi trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ, chợt lắc đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, ta quả thật muốn hỏi chút sự việc. À, ngươi nói, La thủ trưởng nghe vậy con mắt nhỏ tránh, nói. Chính là thành phố Bắc Sơn sự kiện kia, La lão ngươi cần phải biết chưa? Có người đem vị kia bị thân thể con người thí nghiệm bách hại bệnh nhân sát hại, hung khí là một cái màu bạc phi đao, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là hổ báo đường những tên kia ra tay. Trần Phi nghe vậy không dây dưa đưa ra hắn vấn đề, hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, không sai, đúng là bọn họ ra tay. La thủ trưởng nghe vậy yên lặng hồi lâu, chậm rãi nói, hơn nữa ta cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, ra lệnh cũng là ta xuống, để cho tất cả tương quan người quên mất chuyện này. Tại sao phải làm như vậy? Trần Phi nghe vậy thật sâu nhíu mày, không hiểu đối phương tại sao phải hạ loại này ra lệnh. Dựa vào cái gì? Bởi vì làm gốc theo chúng ta tra được kết quả, hung thủ hẳn là nên bên trong tổ chức bộ một vị nửa bước tiên thiên cường giả. Mà người này, là nên bên trong tổ chức bộ một vị thủ khoa người làm, cũng là hắn phát ngôn viên. Cho nên vô luận là từ thực lực của người kia cảnh giới cân nhắc. La lão điệp cao mày chậm rãi nói. Nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì chẳng qua. Trần Phi bỗng nhiên đem hắn nói cắt đứt nói. Nửa bước tiên thiên mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì chẳng qua. Nghe được như vậy, La thủ trưởng La lão trong mắt không khỏi hiện ra lao một cái chấn động, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật như thế có sức dám nói ra như vậy, không đem bất kỳ nửa bước tiên thiên cường giả coi vào đâu. Phải biết có thể đánh bại chiến thắng nửa bước tiên thiên, và không đem bất kỳ nửa bước tiên thiên cường giả coi vào đâu, đây hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật là tiên thiên? Nhưng dù vậy, hắn trong lòng rất nhiều khiếp sợ vậy vẫn là không cách nào che giấu nội tâm băn khoăn. Hắn chậm rãi nói, nửa bước tiên thiên ngươi không sợ, có thể sau lưng hắn vị kia hổ báo đường thủ lĩnh đâu. Nghe nói người nọ ở nên bên trong tổ chức bộ top 10 chỗ ngồi lên liệt thứ 6, trọng yếu hơn chính là, hắn sư phụ, là La Tôn. La Tôn. Lại một lần nữa nghe được cái tên này, Trần Phi không nhịn được cau mày. Bởi vì là hắn nhưng mà rất rõ ràng nhớ được ban đầu Triệu Hâm ở trước mặt hắn là như thế nào giới thiệu cái lão già đó. Mất trí, giết người như ngoé, là một chân chính chính người điên. Ví dụ như loại này kinh khủng từ ngữ cũng lại có thể thêm ở cả người lên, do không được hắn Trần Phi không khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới lại có thể dính dấp đến hắn. Chẳng qua là không biết cái này La Tôn, đến tột cùng là bực nào cảnh giới tu vi đâu, cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, hay hoặc là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ, thậm chí, mạnh hơn. Không sai, chính là hắn, La Tôn. Ta cũng nói thật đối với ngươi nói đi, ban đầu phi báo sở dĩ sẽ thành lập chính là vì tiêu diệt tên kia một tay khai sáng hổ báo đường. Nhưng hôm nay, phi báo càng ngày càng yếu, tên kia khai sáng hổ báo đường nhưng càng ngày càng mạnh, để cho người thật có chút lực bất tòng tâm. La thủ trưởng không nhịn được xúc động một tiếng, lắc đầu nói. Còn nhớ được hắn trẻ tuổi, mới vừa đầu quân, đối phương La Tôn chính là vậy lúc hỗn loạn đời nổi danh tà giáo thủ lãnh, ở lúc ấy phạm vào rất nhiều diệt tuyệt nhân tính tội, nhưng bởi vì là thật lực khủng bố thủ đoạn thần kỳ, một lần lại một lần trốn khỏi các phe thế lực vây quét, tính cách thủ đoạn cũng càng phát ra tàn nhẫn vô tình đứng lên. Lại người này luyện công phương thức vô cùng không có nhân tính, lại là nào đó tương tự với người sống huyết tế tàn nhẫn phương thức. Vào năm đó, hắn không hề thiếu chiến hữu đều là chết như vậy ở trên tay đối phương, bị sống sờ sờ huyết tế, liền thi thể đều không còn lại, cái này làm cho hắn trong lòng căm hận vô cùng. Cũng là hắn sau đó từ đi lĩnh Nam Tư lệnh quân khu một trước từ sáng đổi qua tối, sáng tạo phi báo muốn tiêu diệt đối phương ngọn nguồn chỗ. Nhưng vấn đề là bây giờ, đối phương vậy ta giáo thủ lãnh La Tôn một tay khai sáng hổ báo đường càng ngày càng mạnh, trong tay hắn có thể dùng để chế ước đối phương ngành đặc biệt phi báo, nhưng càng ngày càng yếu. Cái này quả thực để cho người có chút tâm lực quá mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Càng ngày càng yếu, tại sao? Trần Phi nghe vậy nghi ngờ nói. Phi báo rõ ràng là quốc gia ngành, tại sao phải càng ngày càng yếu? Tại sao? La thủ trưởng nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, trên thực tế, ban đầu hổ báo đường cùng phi báo, hẳn là không sai biệt lắm thời gian cùng nhau khai sáng, một trước một sau. Lúc ấy vô luận là hổ báo đường, hoặc giả là chúng ta phi báo, cũng có một vị tiên thiên cường giả chấn giữ, cái trước là La Tôn đây, người sau là quốc gia ngành nào đó cổ võ giả tiền bối. Dù sao giữa hai người thực lực hẳn rất trung bình, nhưng mà... Nhưng mà cái gì, Trần Phi thần sắc có chút khác thường nói. Nhưng mà chấn giữ chúng ta phi báo vị kia cổ võ giả tiền bối, nhưng ở mấy năm trước đột nhiên chết, không tìm được nguyên nhân, chính là đột nhiên chúng độc liền chết. La thủ trưởng có chút bất đắc dĩ khổ sở nói. Chúng độc. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Căn cứ hắn trước hiểu được tin tức nếu như chúng độc đây chẳng phải là rất có thể. Không sai, chính là chúng độc. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng chúng ta đều biết vị kia lão tiền bối hẳn là bị La Tôn hại chết bởi vì là hắn am hiểu nhất dụng độc. La thủ trưởng nghe vậy gật đầu một cái, rất khẳng định nói. Vậy nếu biết phía trên bỏ mặc, tại sao không thẳng tắp tiếp phái ra cao thủ nhân cơ hội đem diệt chứ? Trần Phi nghe vậy lại là nghi ngờ, nếu biết vì sao không động thủ? Bởi vì là không có chứng cớ, không có bất kỳ chứng cớ nào có thể cho thấy người là hắn La Tôn hại chết. La thủ trưởng nghe vậy khóe miệng đắng chát, lắc đầu thở dài nói, ngươi hẳn biết ban đầu phía trên cùng toàn bộ cổ võ giả vòng, ký kết vậy một tờ giấy hẹn. Nếu là không có chứng cứ, phía trên vậy không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nếu như đưa tới toàn bộ cổ võ giả vòng bắn ngược bất mãn. Tình huống sẽ thành được hơn nữa phức tạp, hậu quả cũng biết nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa hắn bây giờ cũng có thể thần không biết quỷ không hay, đem một vị tiên thiên cường giả cho độc chết, chớ nói chi là hổ báo đường hôm nay trừ hắn ra, những năm gần đây, còn lục tục gia nhập những thứ khác hai vị tiên thiên cường giả. Nếu như muốn đem loại cấp bậc này thực lực tiêu diệt thật quá khó khăn. Cho dù là quốc gia, cũng cần cân nhắc luôn mãi, kế hoạch chu toàn. Hắn cuối cùng nói, rất hiển nhiên, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy băn khoăn. Phía trên không người nguyện ý bất chấp to lớn như vậy nguy hiểm hạ lệnh, cho nên thì tương đương với hôm nay phi báo, hắn hôm nay căn bản là ở cô binh chiến đấu hăng hái, không có được quốc gia chân chính đỉnh cấp lực lượng giúp đỡ, chân thực có lòng không có sức à. Ba cái cổ võ giả tiên thiên, vậy quả thật có chút phiền toái. Trần Phi nghe vậy không nhịn được thầm nói, con mắt lóe lên. Phải biết cho dù là hương cảng hắc thị cái loại đó, danh chấn Đông Nam Á thế giới dưới đất đồ vật khổng lồ cũng không quá cũng chỉ có ba vị phó hội trưởng, ba vị cổ võ giả tiên thiên hay hoặc là cấp S đừng người dị năng, cùng hổ báo đường tương đương. Như vậy, muốn động loại cấp bậc này thế lực quả thật cần phải cố kỵ quá nhiều, bởi vì là dính dấp quá nhiều, rút dây động rừng. Tốt lắm. Đột nhiên, La lão nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói, bây giờ để cho ngươi biết như thế chuyện cơ mật tình, ngươi liền có lý do phải gia nhập chúng ta phi báo. Phải biết, có một số việc mà quan hệ đến quốc kiến an toàn, có thể không phải tùy tiện liền có thể biết. Biết càng nhiều, cần đảm đương trách nhiệm thì càng nhiều. La lão, ta làm sao cảm giác ngươi ở cho ta hạ bộ. Trần Phi nghe vậy trợn tròn mắt, không nghĩ tới đối phương lại cho hắn tới đây sao vừa ra. Nói bậy nói bạ thứ gì, cái gì gọi là hạ bộ. Cũng không phải là ta chủ động nói cho ngươi, là chính ngươi hỏi rất hay không tốt. La thủ trưởng không nhịn được lật một cái bạch nhãn, tức giận nói. Nhưng mà ta tính tình này thật không thích hợp à? Ta ghét nhất cái gì tổ chức kỷ luật, cái gì ra lệnh? Trần Phi gãi đầu một cái phát, có chút bất đắc dĩ nói. Rõ ràng hắn có thể cự tuyệt rất hoàn toàn, rất kiên quyết, nhưng không biết tại sao thứ lời đó hắn chợt lập tức không nói ra được. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn luôn cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ. Hoặc giả là đang cảm thán, khâm phục chứ. Lại có thể thật có người nguyện ý bỏ qua lớn tư lệnh quân khu cái loại đó cao vị, liền vì thay đã từng là chiến hữu trả thù. Loại chuyện này mà nhắc tới đơn giản, có thể làm, nhưng tương đương khó khăn à? Được chưa, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ loại này thực lực, ở chúng ta phi báo, có ai dám đối với ngươi ra lệnh, đó không phải là chán sống sao? Ngươi không nhìn gặp Mã Đông đối với ngươi vậy sợ sức lực. La lão bĩu môi, có chút thở dài nói. Liền Mã Đông cái loại đó lão thế đầu, đều ở đây thằng nhóc ngươi trước mặt ngoan được theo cháu trai tựa như được những thứ khác còn ai dám ở ngươi trước mặt càn rỡ. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy còn có chút quấn quýt, hắn là thật cảm thấy phiền toái, không tình nguyện à? Được rồi, đừng nhưng là, ta bên này để cho một bước để cho ngươi trên danh nghĩa gia nhập chúng ta phi báo, đeo cái hư chức ngươi sau này vẫn là người tự do, cũng không có cái gì ra lệnh có thể cưỡng bách đến trên đầu ngươi, bây giờ được chưa? La lão trực tiếp đem lời nói thanh cắt đứt dùng, không cho cự tuyệt giọng nói. Hắn cũng để cho bước nhiều như vậy, tổng nên hài lòng chưa? Phải biết treo hư chức gia nhập bọn họ phi báo, vẫn có thể hưởng thụ được đặc quyền, tỉ như giết người bằng cấp chính sở thân phận chức cấp đợi một chút. Đây tuyệt đối là trên trời hết nhân bánh chuyện thật tốt, cự tuyệt nữa có thể cũng có chút không giảng đạo lý. Thật chẳng qua là treo hư chức, Trần Phi nghe vậy đều ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương lại có thể cho hắn như đãi ngộ này. Dẫu sao nếu thật sự là như thế mà nói, phi báo có thể cho hắn một cái hư chức để cho hắn trên danh nghĩa gia nhập, vậy hắn tùy thời cũng có thể phủi mông nói không làm cũng không liền, cứ thế là tự do người thân phận, lại vẫn có thể hưởng thụ những cái kia cao cấp đặc quyền, cái này làm cho hắn há có thể không động tâm. Trên thực tế, hắn hôm nay mặc dù tu vi thực lực có thể nói khủng bố, nhưng lại vì thế tục xã hội khắp mọi mặt chế ước, phiền toái, vậy quả thật rất cần loại thân phận này, tới võ trang mình một chút. Đương nhiên là thật, ta bên này có thể cho ngươi bảo đảm, ở bảo đảm ngươi người tự do dưới tình huống, tận lực cho ngươi tranh thủ được tương đối cao chức cấp, tối thiểu là chính sở quan viên địa phương gặp mặt thấp nửa cái đầu. La thủ trưởng vỗ ngực một cái bảo đảm nói, một bộ ăn chắc thành bay dáng vẻ. Cấp chính sở, đó không phải là theo chúng ta thành phố Bắc Sơn nhân vật số 1 số 2 chức cấp tương đương. Trần Phi nghe vậy thần sắc có chút cổ quái lẩm bẩm. Không nghĩ tới lại có thể như thế cao. Phải biết Hoàng Đào trước như vậy làm việc chết bỏ thật vất vả mới ngồi lên thị trưởng vị, chức cấp cũng còn không từ cấp phó sở thăng tới cấp chính sở, nhưng mà hắn Trần Phi bây giờ cũng đã dê làm có thể được, hơn nữa còn là cái loại địa phương đó quan gặp mặt thấp nửa đầu đặc thù cấp chính sở. Thật là ngạo mạn à, không nghĩ tới hắn Trần Phi còn có ngày hôm nay. Nhưng vậy như vậy có thể gặp quốc gia đối với cổ võ giả loại này đám người đặc thù biết bao coi trọng. Dẫu sao trên tay bọn họ nhưng mà có siêu phàm võ lực, nếu không tiến hành khống chế tất nhiên sẽ uy hiếp được xã hội dẹp yên, thậm chí vọng nghiêm trọng phương hướng điểm ngủ cũng có thể quan hệ đến quốc gia an nguy. Cho nên quốc gia phải bảo đảm loại người này không mất đi khống chế, tự nhiên phải tiến hành lôi kéo, dụ dỗ, cương ngạnh các loại thủ đoạn nhiều quản tề hạ. Dĩ nhiên, quốc gia loại này lôi kéo thủ đoạn chi phí cũng là lấy người kia trình độ nguy hiểm tới tính toán. Tỷ như tiên thiên cấp cường giả khác nói là có thể nghiêm trọng hỗn loạn xã hội cũng không quá đáng, cho nên tự nhiên cần rất cao cấp bậc tỷ như cấp chính tỉnh mới có thể lộ vẻ được có thành ý. Dẫu sao cả nước trên dưới cấp chính tỉnh cán bộ chỉ ít sấp xỉ 4 con số, nhưng mà tiên thiên cấp cường giả khác coi như là dõi mắt toàn bộ cổ võ giả vòng, bao gồm hải ngoại, vậy tuyệt đối bất quá trăm. Như vậy đối với chiếu xuống liền rất rõ ràng. Nếu là ngươi nguyện ý thật lòng thực lực vì quốc gia làm việc, sau đó đi qua kỳ hạn 3 đến 5 năm thời kỳ khảo sát. Đừng nói cấp chính sở, cấp chính tỉnh cũng dư sức có thừa. Có muốn hay không thử một chút, là lão híp mắt tiếp tục cổ động muốn đem Trần Phi hoàn toàn cột lên quốc gia thuyền. Phải biết hắn nói nhưng mà nói thật, phàm là hắn biết tiên thiên cổ võ giả, chỉ cần nguyện ý gia nhập tổ chức, vì quốc gia vì nhân dân làm việc, ở đi qua 3 tới 5 năm thời kỳ khảo sát sau đó, tất cả mọi người bọn họ đều là cấp chính tỉnh, không có bất kỳ ngoại lệ. Mà đây vậy đúng là to lớn cám dỗ. T, cấp chính tỉnh. May là Trần Phi nghe vậy cũng không nhịn được hơi ngược lại hút khí lạnh, một mặt chấn động cùng kinh ngạc. Cấp chính tỉnh, vậy tựa hồ giống nhau đã là đại quan biên cương cấp bậc. Không nghĩ tới tiên thiên như thế đáng tiền à? Là lão, ngươi liền đừng nữa cám dỗ ta. Ta không thích bị người ước thúc cảm giác sẽ biệt xuất tật xấu, bất quá bây giờ trên danh nghĩa gia nhập tổ chức ta vẫn có thể tiếp nhận. Ai kêu ta là thời đại mới cờ đỏ thiếu niên đâu? Chỉ bất quá Trần Phi vẫn là chặn lại cái loại đó cám dỗ cười nói. Như hắn ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước, nếu có thể có loại đãi ngộ này, khẳng định không chút do dự, đều không mang trần chờ đáp ứng lập tức. Nhưng vấn đề là thực tế không có nếu như cũng không có nếu như. Hắn hôm nay tâm tư căn bản là không có ở phía trên này, dĩ nhiên chỉ có thể cự tuyệt. Là lão nghe vậy mặc dù có chút đáng tiếc nhưng vậy rõ ràng, nhưng đã là cao nhất kết quả. Chợt liền gặp hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười, hỏi, vậy ngươi bây giờ chính là đáp ứng. Hắn muốn cuối cùng lại xác nhận một lần. Ừ, ta đáp ứng gia nhập phi báo. Trần Phi nghe vậy gật đầu nói. Ha ha ha, cuối cùng lại ta một kiện tâm sự. Trần Phi, đa tạ ngươi có thể cho ta cái lão gia hỏa này mặt mũi, đáp ứng gia nhập phi báo. Nói thật, nếu như chúng ta phi báo lại không tìm được ngươi loại này, núi dựa thì thật có chút tràn ngập nguy cơ. La thủ trưởng đầu tiên là hưng phấn cười to, rồi sau đó đột nhiên hướng Trần Phi khom người nói. Đừng, La thủ trưởng ngươi làm gì vậy à? Mau dậy đi, mau dậy đi. Trần Phi nhất thời sắc mặt một đắng, ngay sau đó vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí đem La lão gắng gượng chống giữ. Làm trò đùa, để cho loại này cụ già cho hắn khom người, hắn có thể không nghĩ như thế tổn thọ à? Quả nhiên là cổ võ tiên thiên cường giả thủ đoạn thật là thần kỳ à? Hơn nữa đang cảm thụ có một cổ lực lượng thần bí kéo hắn lên, La lão không khỏi được có chút thở dài nói. Phải biết hắn La mỗ người cũng không phải một người bình thường, mà là có phổ thông binh vương cấp bậc thực lực tương đương với nhất lưu cổ võ giả. Nhưng bây giờ hắn cái này cả người lực lượng ở Trần Phi trước mặt lại có thể liền thi triển ra chỗ trống cũng không có, liền bị gắng gượng kéo lên. Như vậy hắn rốt cuộc có chút rõ ràng, vì sao Mã Đông lão kia thế đầu sẽ như vậy sợ Trần Phi. Bởi vì làm cho này tiên thiên cường giả quả thật đáng bọn họ sợ à. Bất quá là thủ trưởng, bây giờ phi báo tình huống có ngươi nói như vậy phiền toái sao? Liền tràn ngập nguy cơ tất cả đi ra, lúc này Trần Phi không nhịn được hỏi. Hắn nghe được La lão trước nói lời nói kia thật cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Dầu gì ngươi phi báo cũng coi là một cấp tỉnh ngành đặc biệt chứ. Tình huống thật có như vậy gay gâu, liền tràn ngập nguy cơ loại này từ ngữ tất cả đi ra, nào có như thế khoa trương, đùa giỡn chứ. Ai, không phải ta phóng đại, mà là xác xác thật thật như vậy. Nếu ngươi bây giờ cũng là chúng ta phi báo một thành viên, vậy có một số việc cũng nên để cho ngươi hiểu rõ ràng. La lão thở dài một cách chậm rãi nói, chúng ta phi báo trên danh nghĩa thiết lập ba chi nhánh lớn, một trụ sở chính, nhưng trong thực tế cũng chỉ có này tỉnh Chiết Giang phân cơ cùng với Tần Châu tỉnh Lĩnh Nam núi lớn trụ sở chính mà thôi. Tần Châu tỉnh có tiến vào Lĩnh Nam núi lớn duy nhất chính lộ, các người đem phi báo trụ sở chính thiết lập ở bên kia, vậy quả thật không tệ. Không phải là ít đi hai nơi cơ đất mà thôi, cái này có quan hệ gì? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Bởi vì là thiếu vậy hai nơi căn cứ, là những năm gần đây dần dần bắt đầu thiếu. Cũng chính là bị phía trên thu hồi. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, trừ cái này ra, ngươi hẳn biết chúng ta phi báo thiết lập có tổng giáo quan một chức cùng với năm tài công chính giáo quan. Nhưng mà tổng giáo quan một chức nhưng là tiền bối kia có thể từ hắn mấy năm trước mộ hại, cái vị trí kia liền một mực trống không, phía trên vậy một mực không đem tin tức kia thả ra, giấu giếm. Là như vậy, Trần Phi nghe vậy cau mày, hắn thật giống như cảm giác được vấn đề. Còn như còn dư lại năm tài công chính giáo quan, Lôi Long chiếm một cái, nhưng mà hắn thực lực nhưng đã sớm mất đi. Sau đó còn sót lại bốn người, ba cái cổ võ giả một cái người dị năng, thực lực cũng không sai biệt lắm, cho nên không người có thể chủ trì đại cuộc à. La lão chặt nói tiếp. Thành tựu thành lập ban đầu lập chí tiêu diệt hổ báo đường ngành đặc biệt bây giờ nhưng cũng chỉ có ba nửa bước tiên thiên, một cái nửa bước cấp S miễn cưỡng chống đỡ giữ thể diện mặt cái này quả thật có chút học trò quá nghèo. Không phụ lòng tràn ngập nguy cơ cái này bốn chữ. Người cái này, Trần Phi nghe vậy cũng có chút á khẩu không trả lời được, không nói có thể nói. Không nghĩ tới đường đường một cái cấp tỉnh quốc gia ngành đặc biệt lại có thể phối hợp được thảm như vậy, dùng để chỉ có bộ mặt tiên thiên cường giả cũng không có. Quả thật có chút gay gâu à. Ngươi bây giờ biết tại sao ta muốn lại ba lần dễ dàng tha thứ hổ báo đường. Không phải ta không muốn lộ ra chính nghĩa, diệt trừ tà ác mà là chúng ta phi báo bây giờ quả thật đã không thực lực đó. Giống như ngươi trước nói cái đó hung thủ, nửa bước tiên thiên cường giả, ngươi cảm thấy chúng ta phi báo có ai có thể bắt hắn lại. La lão cũng tốt giống như ở bày tỏ trong lòng mình khó chịu một mặt giận dữ thanh âm khẽ nhếch nói. Có ai có thể bắt hắn lại sao? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười, bỗng nhiên đưa ngón tay ra hướng mình, nhếch môi cười nói, cái này còn không đơn giản, ta đi không thì xong rồi. Ngươi, nhưng mà, La lão bị Trần Phi lần này đột nhiên, đánh, bối rối, lắp bắp nói. La thủ trưởng, lúc này ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Phải biết tên kia có thể động liền ta Trần Phi bệnh nhân, đây đối với một người bác sĩ mà nói, là sỉ nhục cũng là nghịch lân. Chớ nói chi là Bắc Sơn bây giờ cũng coi là ta Trần Phi địa bàn chứ. Ở địa bàn ta gây chuyện đó chính là xem thường ta hả? Trần Phi híp mắt cười nói, tiếng nói mang chút sát ý. Phải biết hắn lời này cũng không phải là hồ nói bậy bạ, mà là hắn trong suy nghĩ thật đối với những tên kia thằng đáng chết cực độ khó chịu. Ban đầu, những tên kia tìm sát thủ ở Hương Cảng tập kích hắn cũng được đi, không nghĩ tới hôm nay còn dám như thế phách lối, ngay trước hắn Trần Phi mặt mà động hắn bệnh nhân, vẫn còn ở hắn địa bàn Bắc Sơn gây chuyện. Câu ca dao tốt thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Dù sao hắn là thật không nhịn được. Có thể hung thủ kia thân phận nhưng không bình thường, thậm chí không phải chuyện đùa, là vậy La Tôn một trong hai đại đệ tử, hổ báo đường thứ ba thủ khoa bóng dáng, người làm. Nhưng mà La lão nhưng vẫn là có chút cố kỵ rất nhiều, nhận là đối phương lai lịch quá nhiều, sợ gây ra đối phương vậy Tôn không nói phải trái người điên, vậy thì phiền toái. Không sợ, hắn nếu là dám tới ta đây cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh La Tôn, đến tột cùng là hạng người gì. Nhưng mà Trần Phi nhưng nhao nhao muốn thử. Không nói chính hắn liền có luyện khí tầng 4, đủ để có thể so với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực, lại lá bài tẩy rất nhiều, dựa vào 10 phần, liền nói cho dù là đối phương thật rất khủng bố, thực lực vượt qua hắn rất nhiều, hắn cũng không còn có một cái sư phụ có thể mang đi ra không. Căn cứ hắn hồi tưởng phán đoán, thực lực của sư phụ hắn cảnh giới ít nhất là ở phía trước thiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí tiên thiên hậu kỳ. Đủ để cho hắn rất nhiều dũng khí. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, vậy cũng tốt, đây là ngươi tương quan chứng kiện, ở ngươi trước khi tới ta cũng đã cho ngươi chuẩn bị xong, còn như hung thủ kia. Hắn rất phách lối, hoàn toàn không có ẩn núp tung tích ý nghĩa, cho nên chúng ta biết hắn ở đâu. La lão nghe vậy yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu một cái. Mò ra một bản chứng kiện. Hoàn toàn không có ẩn núp tung tích ý nghĩa. quả thật rất phách lối à, không quá ta vậy rất thưởng thức loại người này, không cần tốn nhiều thời gian. Trần Phi nghe vậy một thật híp mắt cười nói. Rồi sau đó gặp hắn tiện tay nhận lấy chứng kiện nhìn xem, phía trên không tấm ảnh, chỉ có tên chữ cùng với số thứ tự, in đỏ tươi an ninh quốc gia cục dấu chạm nổi. Trừ cái này ra, chỉ có dưới góc phải xó xỉnh viết ẩu in một con báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.